Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 321 tông chủ nhúc tay. Tô Chân một ngựa đi đầu. Hướng phía Tử Lôi Phong phương hướng bỏ chạy. Liễu Tông cùng An Tôn theo ở phía sau. Ba đạo cầu vồng. Trùng trùng điệp điệp. Thế không thể đỡ. Nhìn xem Thổ Nguyên Phong bị hủy. Quảng Nguyên cùng Lạc Tử Tiêu cũng không dám lộ diện. Bị đè nén hơn 4 năm Liễu Tông cùng An Tôn. Rất có mở mày mở mặt thống khoái. Trong lòng trầm tích oán khí. Tại thời khắc này tan thành mây khói. Thay vào đó là vô tận hào khí. 5 năm trước, Sơn Hà đại tái bên trên Quảng Nguyên sức một mình cường sát thầy trò chúng ta 3 người. Khi đó, hung uy cái thế, khí diễm hắc hắc. Mà bây giờ, đồ đệ của ta tại chân long thánh địa hủy đạo trường của ngươi. Còn muốn đem ngươi bắt đi ra. Công bằng công chính đưa ngươi đánh chết. Ngươi lại dọa đến ngay cả cây rắm cũng không dám thả. Giấu đầu giấu đuôi. Giống như trốn ở trong khe cống ngầm nhát gan. Nhân vật thay đổi nhanh chóng. Lại có ai có thể nghĩ đến. Theo ở phía sau chân truyền trưởng lão cùng đệ tử. Bùi ngùi mãi thôi. Khó có thể tưởng tượng một người tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm. Có thể có như thế biến hóa cực lớn. Từ một cái mới vào linh tuyền. Một đường trưởng thành đến quét ngang linh tuyền vô địch thủ. Mà tại trong nhóm người này có một tên cơ hồ dọa chết khiếp. Đó chính là Sở Phi Hoan. Cái này sùng bái Hồng Long Hạ. Nguyện lơ. Mơ. Hồng Long Hạ dưới trứng chân chó Quảng Nguyên chân chó ra hỏa. Tại đã trải qua sư huyên chết. Sư phụ sau khi chết. Liền đem Tô Chân coi là ác dược. E ngại xà hạ giống như e ngại hắn thậm chí có hơn nửa năm. Sở Phi Hoan nằm mơ đều sẽ bị làm tỉnh lại. Luôn luôn có thể mơ tới Tô Chân giết trở lại chân long thánh địa. Đem hắn giấm thành thịt nát bộ dáng. Vốn là giấc mộng. Hôm nay. Lại có muốn biến thành hiện thực nhìn xem hoành hành không sợ Tô Chân. Sở Phi Hoan cảm giác trời đều sập. Bắp chân càng không ngừng run. Tô Chân rất đẹp trai a. Trời ạ quá uy phong a. Như vậy một ngọn núi. Vậy mà mấy lần liền san thành bình địa. Thật là lợi hại. Hoa ạ. Không hổ là lưu truyền sôi sùng sục tuyệt thế thiên kiêu. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là lôi đình a. Tại chân long thánh địa đánh nhau. Trực tiếp hủy đi người ta đạo tràng. Người ta cũng không dám ra ngoài nói một tiếng nhìn hắn đi phương hướng. Rõ ràng là Tử Lôi Phong. Đây chính là nhị trưởng lão Lạc Tử Tiêu địa bàn. Chẳng lẽ lại hắn ngay cả chân long thánh địa mạnh thứ hai đạo tràng đều muốn hủy đi. So sánh dưới. Các tỷ nữ ngược lại là tinh khiết xem náo nhiệt. Từng cái hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. E sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Tử Lôi Phong trước. Tô Chân đứng lơ lửng trên không. Nhìn xem tòa này mở ra hộ sơn đại trận đạo tràng. Khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh quả nhiên là ở chỗ này. Bất quá coi là chỉ là hộ sơn đại trận liền có thể ngăn trở ta chân long thánh địa mỗi cái hộ sơn đại trận. Nhiều lắm là chống cự 3 lần linh tuyền thập trọng cao thủ công kích. Muốn chống cự ta còn kém rất nhiều chân khí rót vào yết hầu. Thanh âm như là tiếng chuông vàng kẻng lớn Quảng Nguyên. Người ta chân long chiến ngày đến. Nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm giống như kinh lôi ở trong Tử Lôi Phong bộ nổ vang. Sóng âm đem thảm thực vật đều sông tất suất rung động. Đỉnh núi trong đại điện. Đầu tóc vàng hoàng mi lung phảng phất hoàng bào quái Quảng Nguyên. Như bị sét đánh. Dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vội vàng hướng Lạc Tử Tiêu ném đi cầu xin ánh mắt sư phụ. Ngươi nhất định không thể mở ra đại trận a. Ta đương nhiên sẽ không. Lạc Tử Tiêu tâm tình rất nặng nề. Vừa rồi hắn thông qua kính tượng thuật, đem Thổ Nguyên Phong bị hủy một màn thấy rõ rõ ràng ràng. Thông qua Thái Huyền Chi thủ lực phá hoại phán định, Tô Chân sức chiến đấu đã vượt qua hắn. Cái này còn không đề cập tới hắn không vận dụng đôi kia chân khí cánh, còn có tự sáng tạo thần thông khí huyết thiên khuyên. Mấy dạng này tổng lại, chính diện chiến đấu Lạc Tử Tiêu phát hiện chính mình thật là thập tử vô sinh. Tiểu xúc sinh đến cùng tu luyện thế nào? Lạc Tử Tiêu vừa sợ vừa hận, đồng thời cũng tràn ngập lo lắng bình thường trạng thái công kích. Hắn không đánh tan được Hồ Sơn đại trận, nhưng một khi sử dụng khí huyết chi lực, đại trận bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Tông chủ làm sao còn không xuất một chút? Hắn căn bản không nghĩ tới đem hy vọng ký thác trên Hồ Sơn đại trận, chỉ hy vọng có thể kiên trì đến hướng chính hùng xuất thủ. Lạc Tử Tiêu, ta cùng đồ đệ của ngươi từng ước chiến chân long chiến, hôm nay chính là ngày quyết chiến. Dựa theo tông quy, bất kỳ người nào không được can thiệp. Ngươi tốc độ mở ra Hồ Sơn đại trận, giao ra Quảng Nguyên. Nếu không ta liền man lực phá trận. Nếu là không cẩn thận đem ngươi đánh chết, cũng chỉ có thể trách ngươi quản sự tình quá nhiều. Tô Chân ngoài miệng nói để Lạc Tử Tiêu mở ra đại trận công kích, nhưng căn bản không có cái gì chần chờ. Nói chuyện đồng thời liền điều động khí huyết chi lực. Oanh! Một cây cột máu tráng kiện từ trên thân Tô Chân bắn ra, xuyên thẳng mây xanh, thông thiên triệt địa, cùng dáng mây giáp giới chỗ bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Huyết hải ầm ầm sóng dậy, bao phủ toàn bộ chân long thánh địa, trào lên khuấy động, kinh đào hải lãng, máu đỏ thấm biển, còn tản ra nồng đậm mùi máu tươi, khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Phần phật, huyết hải nấn ná ở trên không, dơ lên sóng dữ ngập trời. Huyết hải chỗ sâu, một đầu to lớn bát tí ác long lúc lặn lúc nằm, ngẫu nhiên lộ ra vụn vặt, đều để lộ ra đến từ viễn cổ ăn thịt mãnh thú cái chủng loại kia vô thượng hung uy. Là cái này cái nào một chiêu? Khí huyết thiên khuyên. Hắn khí huyết thiên khuyên vậy mà rèn luyện đến loại trình độ này, trách không được có thể vượt cấp đà thương người. Nghe nói hắn còn có suy ngã chân ý, chiến ý kích phát về sau, có thể làm cho khí huyết chi lực bảo tăng gấp 10 lần. Loại trình độ này khí huyết điệp ra gấp 10 lần. Đừng nói Lạc Tử Tiêu, chỉ sợ đại trưởng lão ngươi cũng rất khó tiếp nhận a. Tiếp ta đồ có thể nhận ở, nhưng nhất định sẽ thổ thương. Ngươi cũng là linh tuyền thập trọng đỉnh phong, sẽ còn thổ thương nếu như nó lại thêm gấp 10 lần. Chẳng phải là đại trưởng lão đều được chết, lại thêm gấp 20 lần. Coi như mới vào ngưng sát cũng đỡ không nổi đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, tu sĩ không có mạnh như vậy khí huyết chi lực. Ta biết, chính là không nhịn được nghĩ nghĩ. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Công Thâu, Huyền Thải Nga, Tiêu Hà khiếp sợ nói ra. Bên trong đệ tử chân truyền, xếp thứ 2 chân truyền, tu vi cao, đạt tới linh tuyền thất trọng hậu kỳ Viêm Vô Đạo, bị loại trình độ này khí huyết chi lực khiếp sợ không nhẹ. Hắn được chứng kiến không ít lấy thể phách lấy xương yêu thú, nhưng cũng dám khẳng định không có bất kỳ cái gì một đầu có thể cùng Tô Chân đánh đồng. Gia hỏa này so yêu thú còn yêu thú. Thủy Yên nhất mắt to ngậm lấy ánh sáng. Ngụy Công Thâu hai cách đồ đệ, khuyên hướng Hồng Long Hạc Lữ Tinh Hà cùng Đường Nhị. Thấy cảnh này về sau, ngoác mồm kinh ngạc. Tỷ. À. À. Mơ. Thần đại chấn. Như bị sét đánh. Giống như là bị một cái đại thủ giữ lại yết hầu, hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Cảm thụ được không trung huyết hà uy áp, bọn hắn bắt đầu hoài nghi xếp hàng Hồng Long Hạc có phải hay không sáng suốt, vẫn là phải cùng sư phụ như thế bảo trì trung lập mới là bo bo giữ mình. Sở Phi Hoan trực tiếp dọa phát sợ. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi phát xanh, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, đã sợ đến hồn bay phách lạc. Hắn tưởng tượng không ra, vì cái gì 5 năm trước hay là kiến hôi ra hỏa nhãi nhép, đảo mắt biến thành tiền sử ăn thịt cự thú. Lâu Bái Nguyệt chân mày cau lại, mắt nhìn Huyết Hà, lại nhìn mắt Tử Lôi Phong, biểu lộ rất phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Tham gia náo nhiệt các tỷ nữ thì là nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm, bị ngập trời Huyết Hà dọa sợ. Trong thời gian ngắn quên đi năng lực suy tính, Huyết Hà xúc tích càng ngày càng bao la hùng vĩ. Tô Chân hít sâu một hơi, chuẩn bị vận dụng Duy Ngã Chân Ý, tăng thêm đến gấp 10 lần, nhất cử đánh vỡ Hồ Sơn đại trận. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa vang dội đến đệ tử chân truyền Tô Chân: "Mau tới Thông Thiên Phòng, bản tông tìm ngươi có việc thương nghị." Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 322 thiên vị. Đệ tử chân truyền Tô Chân: "Mau tới Thông Thiên Phòng, bản tông tìm ngươi có việc thương nghị." Đoạn văn này vang vọng trên bầu trời Chân Long Thánh Địa, mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Là tông chủ. Tô Chân nhướng mày, đại não nhanh chóng trong khi chuyển động, đã nghĩ đến hướng chính hùng nguyên nhân tìm hắn, đơn giản là để hắn buông tha Quảng Nguyên. "Sư đệ, tông chủ tìm ngươi." An Tôn lúc đầu thần tình kích động chờ đợi Hồ Sơn đại trận bị công phá, Quảng Nguyên máu nhuộm tại chỗ, bắt người dưới đầu rượu chúc mừng, đột nhiên xuất hiện truyền lời để hắn sững sờ, chợt toát ra rất nhiều suy nghĩ không tốt luận đối với quyền mưu lực khống chế. An Tôn còn tại phía trên Tô Chân, cho nên hắn nghĩ tới càng thêm toàn diện. Cái này nhất định không phải tin tức tốt. Nguyên nhân rất đơn giản: Tô Chân công phá Tử Lôi Phong, cường sát Quảng Nguyên là ván đã đóng thuyền. Lúc này hướng chính hùng truyền lời ngăn lại, khuyên hướng ai còn không phải liếc qua thấy ngay. Duy nhất không xác định chính là thiên vị tới trình độ nào. "Tông chủ tìm ngươi khẳng định là cho Quảng Nguyên biện hộ cho, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Liễu Tông cũng mặt lộ không vui hỏi. Bọn hắn bị Hồng Long Hạc, Lạc Tử Tiêu, Quảng Nguyên đánh giết thời điểm, hướng chính hùng một câu đều không nói. Hiện tại đổ tới lời hại, người tông chủ này làm quá mất lòng người. "Nếu là tông chủ tìm, vậy trước tiên đi xem một chút." Tô Chân hít sâu một hơi, giống như cự kình hút nước, cuồn cuộn huyết hải rót vào nó thể nội, để hắn tinh khí thần trèo về đỉnh phong. Chân Long Thánh Địa cũng khôi phục vạn dặm trời quang. Bất quá, Chân Long Chiến là khai phái tổ sư ra quyết định quy củ, ai cũng không thể thay đổi, tông chủ cũng không được. Nếu không chính là đại nghịch bất đạo. Quảng Nguyên lúc trước phát mời, ta đồng ý. Hiện tại ta đến thu nợ, ai cũng không thể ngăn lại Quảng Nguyên. Nếu là dám trốn tránh, ta liền cưỡng ép oanh sát hắn. Lạc Tử Tiêu nếu dám trộn lẫn càng tốt hơn, bắt lấy lý do, ngay cả hắn một khối giết. Hắn có tính toán của mình. "Như vậy tông chủ bên kia bàn giao thế nào?" An Tôn có chút lo lắng. "Chúng ta vị tông chủ này thế nhưng là tương đương khoan hồng độ lượng. Quảng Nguyên thời điểm muốn giết ta, hắn không phải liền là cảnh cáo vài câu về sau Quảng Nguyên tiếp tục ám hại ta. Hắn chẳng quan tâm. Lạc Tử Tiêu trắng trợn giết ta, hắn giả bộ như không biết. Chắc hẳn ta lần này đi, hắn chính là cảnh cáo ta vài câu. Trở về ta liền giết Quảng Nguyên. Tông chủ đại nhân cũng sẽ không khó xử ta." Tô Chân cười khẩy nói. Theo lần lượt sự kiện, hắn cũng là đối với Hướng Chính Hùng thất vọng cực độ, càng ngày càng không đem người này đưa vào mắt. Ngươi dạng này sẽ đắc tội hắn, An Tôn nói. Đắc tội thì như thế nào, hắn đã để ta thất vọng cực độ. Nếu là hôm nay hắn đem một cây rơm giả cuối cùng ném trên người ta, thì nên trách không được ta không biết lớn nhỏ. Có áp chủ bài, lực lượng liền đủ. Tô Chân nhiều lá vương bài bàng thân, lưng rất thẳng. Dù sao hiện tại Hồng Long Hạc còn không có xuất quan, Hướng Chính Hùng muốn hung hăng bức bách hắn, cùng lắm thì đem thiên độc kiếp đan dùng trên người hắn, lại cho một cách 30 lần khí huyết thiên khuyên. Nhìn xem đến lúc đó ai chết trước, hắn cũng không e ngại ngưng sát cảnh, chỉ là có chút không tình nguyện thôi. Những lễ vật này là đưa cho Hồng Long Hạc. Hướng Chính Hùng nửa đường tiệt hồ, phá hư hắn kế hoạch. Lập tức Tô Chân một mình độn hướng Thông Thiên Phong. Thấy cảnh này, vây xem chân truyền trưởng lão cùng đệ tử liền biết không cần chi. Dù sao tông chủ nhúc tay, Tô Chân có muốn hay không đều được nể tình. Tông chủ quả nhiên nhúc tay, dù sao cũng là một cái linh tuyển lục trọng chân truyền đệ tử a. Ý của ngươi là Tô Chân, An Tôn, bên ngoài gia trưởng lão Liễu Tông bọn hắn đáng chết hừ. Quảng Nguyên mệnh cũng không có như vậy quý giá. Ngươi phải nói, dù sao đó là Hồng Long Hạc người. Huyền Thải Nga hừ lạnh một tiếng. Thiên vị thái độ càng ngày càng không hợp thói thường, để nàng cái này bo bo giữ mình trung lập phái đều nhìn không được. Tông chủ hay là quản. Tô Chân tại tông chủ trong mắt kém xa tiếp cấp Hồng Long Hạ A. Ha ha, đệ tử chân truyền thái độ không đồng nhất, nhưng ngoại trừ cá biệt bên ngoài, đều đối với Hướng Chính Hùng chặn ngang một tay rất không hài lòng. Lúc trước Tô Chân bị đuổi giết, hắn mặc kệ. Hiện tại Tô Chân có lý có cứ tuân theo môn quy đến báo thù, hắn lại không để cho đồng thủ. Loại thái độ này quá làm cho người ta thất vọng. Bất quá Tô Chân kẻ này, ý chí kiên định, sát phạt quyết đoán, lại gan lớn như đấu. Coi như tông chủ gõ hắn, hắn có cho mặt mũi hay không, cũng rất khó xác định. Vậy liền chờ một chút. Không sai, nhìn xem có hay không đoạn kết. Tất cả mọi người lật xem qua tư liệu Tô Chân. Cưỡng chế người của hắn có rất nhiều. Từ lúc trước mặt tước, đến Phó Lăng Thiên, lại đến Cát Hồng Thiên các loại. Mỗi một cách đều là vượt qua đại cảnh giới uy hiếp hắn. Kết quả đều chết tại trong tay Tô Chân. Tô Chân thà bị chết chứ không chịu nhục thần, tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy, dù là Hướng Chính Hùng thân là Vạn Tượng Tôn Chủ, hắn gõ có thể hay không có tác dụng đều là ẩn số. Tất cả mọi người lưu tại nơi này chờ đợi. Tử Lôi Phong trong đại điện, thông qua kính tượng thuật nhìn thấy Tô Chân thu huyết hải đầy trời, phi độn sau khi rời đi. Quảng Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm co quắp đến trên mặt đất. Hắn toàn thân ướt đẫm, thân thể thoát lực, phảng phất đã trải qua một trận sinh tử đại chiến. Tiểu tiểu tạp trùng hãy chờ đó. Quảng Nguyên hít sâu một hơi, bởi vì sợ run rẩy còn không có lui bước, liền cắn răng, lắp ba lắp bắp hỏi cười âm hiểm một tiếng. Vạn Tượng Tông là Hồng Long Hạc thiên hạ. Tông chủ cũng cân nhắc Hồng Long Hạc ý chí. Chỉ là Tô Chân chính là cái linh tuyển lục trọng con kiến hôi thôi. Há có thể cùng Hồng Long Hạc cùng tông chủ đánh đồng, hôm nay gõ một chút, để hắn trung thực một năm. Chờ Hồng Long Hạc sau khi xuất quan, lại muốn hắn đẹp mắt. Lạc Tử Tiêu gằn giọng nói. Nhưng dù là chính hắn, chỉ sợ cũng không có chú ý, ốm tay áo bên trong tay chính không tự chủ rất nhỏ co quắp. Thông Thiên Phong, Thông Thiên Đại Điện, Tô Chân dìm xuống đám mây, cất bước tiến vào, hướng về phía trên long ỷ vị kia trung niên thân ảnh đệ tử Tô Chân. Gặp qua tôn chủ. Ha ha, đứng lên đi, không cần khách khí. Hướng Chính Hùng trên mặt mang mỉm cười. Một bộ tưởng niệm đã lâu biểu lộ. Nhiệt tình cùng Tô Chân Lôi kéo làm quen ngươi mấy năm này kinh lịch. Ta cũng có chỗ nghe thấy. Nghĩ không ra tam đại u ác tính như thế càn rỡ. Về sau có cơ hội, ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Một câu liền đem nước bẩn rồi sạch sẽ. Không hổ là một tông chi chủ, mở to mắt nói lời bịa đặt còn tại Hàn Vân Phong cùng Liễu Phỉ Phỉ phía trên. Tô Chân trong lòng cười lạnh một tiếng. Hướng Chính Hùng tiếp tục nói ngươi mấy năm này ở bên ngoài rất vất vả. Nhưng thu hoạch cũng to lớn. Ta nếu là không nhìn lầm. Ngươi đã là linh tuyền lục trọng đi 15 tuổi tu cảnh giới đến này. Không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Có ngươi là vạn tượng tông phúc khí. Ngươi cũng hẳn là nhiều hơn trợ giúp tông môn phát triển. Đúng không? Tô Chân mặt không biểu tình, không nói lời nào. Hướng Chính Hùng đáy mắt hơi lộ ra một tia không vui. Nhưng vẫn là mỉm cười nói ta nhìn lấy thực lực ngươi bây giờ. Muốn so Quảng Nguyên mạnh quá nhiều. Cái này chân long chiến không cần thiết lại đánh chuyện quá khứ liền để nó đi qua tốt. Chúng ta phải hướng phía trước nhìn. Không thể tính toán chi ly. Phải có rộng lớn ý chí. Đây mới là một cái chân chính tu sĩ. Tô Chân trong lòng cười lạnh càng sâu. Hướng Chính Hùng tăng thêm một tia ngữ khí. Nói tốt. Nói đến thế thôi. Còn lại ngươi tốt nhất suy nghĩ ý của ta là để cho ngươi lòng dạ rộng lớn chút. Một chút việc nhỏ đừng để ý. Nếu là tính toán chi ly. Làm ra phá hư tông môn yên ổn sự tình. Cũng đừng trách bản tông thiết diện vô tư. Vâng. Tô Chân gật gật đầu. Gặp hắn gật đầu. Hướng Chính Hùng trên mặt lộ ra một tia chân chính cười. Lộ ra rất hài lòng vậy ngươi liền trở về suy nghĩ thật kỹ bên dưới bản tông nói lời. Vạn tượng tông tương lai. Còn chỉ vào các ngươi. Mọi người hẳn là cùng chung mối thù. Vâng, đệ tử cáo từ. Tô Chân ngự phong chạy trốn thông thiên phong. Hướng chân long thánh địa tiến đến. Trên đường. Trên mặt lộ ra rét lạnh tới cực điểm cười lạnh hướng Chính Hùng thiên vị chi hung áp. Còn xa tại hắn đoán trước phía trên. Nhớ lại Hướng Chính Hùng nói mỗi một câu nói hưu nói vượn. Tô Chân đối với hắn một điểm cuối cùng tôn trọng. Cũng không còn sót lại chút gì. Dạng này tôn chủ không cần cũng được. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn trông về phía xa. Rơi xuống bên trên Tử Lôi Phong. Nhìn xem tòa hộ sơn đại trận. Trực tiếp thúc giục toàn thân khí huyết. Oanh. Một cây cột máu tráng kiện từ trên người hắn bắn ra mà ra. Xuyên thẳng mây xanh thông thiên triệt địa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 323 diệt Quảng Nguyên. Hướng Chính Hùng một phen nói hưu nói vượn. Thành công để Tô Chân đối với hắn lại không nửa điểm tôn trọng. Lời hắn nói. Đối với Tô Chân từ đây chính là gió thoảng bên tai. Ngươi để cho ta lòng dạ rộng lớn, không tính toán chi ly. Ngươi tính là cái gì? Lạc Tử Tiêu cùng Quảng Nguyên sư đồ. Nhiều lần muốn giết ta. Nếu không phải thực lực của ta tiến triển nhanh. Chết sớm mấy chục lần. Khi đó ngươi một câu không nói. Hiện tại giáo huấn lên ta ngược lại thật ra đạo lý rõ ràng. Mở miệng một tiếng lòng dạ rộng lớn. Mở miệng một tiếng đừng tính toán chi ly. Mở miệng một tiếng việc nhỏ. Mở miệng một tiếng đồng môn hữu nghị. Lạc Tử Tiêu cùng Quảng Nguyên sư đồ giết ta thời điểm. Ngươi làm sao một cái cũng không nói. Dù là đến bây giờ khắc này. Để nhất chân truyền Hồng Long Hạc còn muốn giết ta. Đây là toàn bộ Thanh Châu Nam vực mọi người đều biết. Thái độ của ngươi lại là cái gì? Là buông xuôi bỏ mặc. Là theo Hồng Long Hạc tâm ý. Ngươi là nhìn xem người khác giết ta. Ngươi một cái rắm đều không thả. coi ta có thực lực muốn báo thù lúc, ngươi liền đến năng lực. Chỉ trỏ, chỉ tây chỉ đông. Ngươi làm sao vĩ đại như vậy? Ngươi cảm thấy ngươi là lão đại vạn tượng tông. Tất cả tông môn đệ tử đều được nghe ngươi. Nhưng ở ta chỗ này, ngươi ngay cả con chó cũng không bằng. Chó còn bất loạn cắn người đâu. Ngươi gõ ta. Ha ha, ta không phụng bồi. Tô Chân vốn chính là muốn đơn thuần đánh chết Quảng Nguyên. Nhưng bị Hướng Chính Hùng một phen khơi gợi lên lửa giận. Trực tiếp cải biến mục tiêu. Muốn một hơi đánh chết Quảng Nguyên cùng Lạc Tử Tiêu hai người. Ngươi không để cho ta động thủ. Nộ khí ngút trời dưới. Tô Chân cách xa nhau mấy chục dặm liền tế ra khí huyết thiên khuyên. Cột máu tiếp trong mây hà. Hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Minh mông. Âm âm sóng dậy. Cuồng phong quét sạch. Kinh đào hải lãng. Một đóa đóa trăm trượng bọt nước đánh ra mây xanh. Rầm rầm. Huyết hà trên không trung trào lên khuấy động. Sinh ra âm thanh bọt nước. Giống như tiếng sấm ầm ầm. Một đầu bát tí ác long hư ảnh tại trong huyết hải. Lúc ầm lúc hiện. Mỗi một lần lộ ra vụn vặt. Đều để lộ ra hung uy ngập trời. Phảng phất là một đầu viễn cổ hung thú muốn giáng lâm thế gian. Hung uy che đậy thiên hạ. Huyết hải bao phủ chi địa đều là run như cầy sấy. Duy ngã chân ý quán thể. Tô Chân kích hoạt chân ý. Lập tức một cỗ vô tận chiến ý phun lên não hải. Để hắn hai mắt xích hồng. Hô hấp ra túc. Gân xanh nôi lên. Huyết dịch nhiệt độ dần dần tăng lên. Trở nên nhiệt huyết sôi trào. Huyết mạch phấn dương. Chiến ý dâng cao, khí huyết chi lực bạo tăng gấp 10 lần. Không trung huyết hải cũng thuận thế đột nhiên bành trướng gấp 10 lần. Bao phủ toàn bộ vạn tượng tung. Đỏ thấm máu tươi che khuất bầu trời. Bát tí ác long hiện ra mấy chục phiến phần lưng lân giáp. Một cỗ để cho người ta hồn bay phách lạc hung uy. Bao phủ thiên địa. Khí huyết thiên khuyên. Tô Chân quát lên một tiếng lớn. Hai tay hư không một chút. Đỉnh đầu huyết hải đi theo sụp đổ. Giống như vạn tấm thác nước từ tinh không. Hung hăng hướng về phía Tử Lôi Phong hộ sơn đại trận. Ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm. Liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh. Khí lãng âm thanh. Máu chiều âm thanh hỗn hợp thành một khối. Vang vọng đất trời ở giữa. Bởi vì va chạm kịch liệt toàn bộ chân long đại địa đều đi theo run rẩy lên. Lay động không ngừng. Giống như địa chấn. Mà hộ sơn đại trận tại kịch liệt dưới. Cũng xuất hiện líp nha líp nhít vết sản. Tựa như là một cái muốn bị đánh nát trứng gà. Tùy thời đều muốn sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện một màn. Chân truyền trưởng lão, đệ tử, còn có tỳ nữ đều trợn mắt hốc mồm đứng lên. Cho đến huyết hải bành trướng cơ hồ đem hộ sơn đại trận một kích đánh nát về sau. Bọn hắn mới thông suốt tỉnh ngộ. Đây là Tô Chân đồng thủ, có thể. Làm sao lại đột nhiên đồng thủ? Hắn không phải vừa mới bị tôn chủ triệu hoán đi qua. Mà lại là bị gõ không cần đối phó Quảng Nguyên. Làm sao quay đầu liền trở lại không nói. Còn cách xa như vậy liền tế ra khí huyết thiên khuyên. Một chút liền nện vào trên đại trận hộ sơn. Nhìn xem trạng thái, rõ ràng là bộ dáng phẫn nộ gì thường. Tông chủ khuyên nói không có khuyên tốt, ngược lại để Tô Chân nổi dựng. Tất cả mọi người. Mà Tô Chân đã đem huyết hải thu hồi thể nội. Uẩn dưỡng một lát về sau. Lần nữa tế ra khí huyết thiên khuyên. Vô tận huyết hải bao phủ toàn bộ vạn tượng tông. Mục tiêu khóa chặt Tử Lôi Phong Quảng Nguyên. Chân long chiến chính là khai phái lão tổ lập. Bất kỳ người nào đều không thể làm trái. Hôm nay ngươi chiến cũng phải chiến. Không chiến cũng phải chiến, ngươi co đầu rút cổ không ra. Ta ngay tại Tử Lôi Phong oanh sát ngươi. chịu chết đi. Tiếp ta gấp 10 lần uy lực khí huyết thiên khuyên. Hai tay hư không nhấn một cái. Ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm. Huyết hải sụp đổ. Thiên tháp địa hãm. Vạn trượng thác nước màu máu từ tinh không. Lấy thế không thể đỡ tư thái. Vọt tới hồ sơn đại trận. Huyết hải đại trận, va chạm. Ầm ầm. Va chạm tiếng vang truyền ra. Răng rắc. Theo sát lấy. Có thể phòng ngự 3 lần linh tuyền thập trọng công kích hồ sơn đại trận. Là gấp 10 lần uy lực trước mặt khí huyết thiên khuyên. Vẹn vẹn 2 lần liền bị đánh vỡ. Giống như là ngã sấp xuống trên đất vỏ trứng gà. Răng rắc một tiếng. Triệt để vỡ nát. Tử lôi phong tựa như là lòng đỏ trứng theo trứng gà ném hỏng. Lòng đỏ trứng trôi đầy đất. Tiếng ầm ầm. Hơn phân nửa tử lôi phong bị khí huyết thiên khuyên dư uy phá tan. Trên núi cung điện. Lầu các loại công trình kiến trúc. Tính cả thảm thực vật. Nham thạch các loại. Hết thảy hóa thành bột mịn. Sưu, sưu. Ngọn núi sụp đổ ở giữa. Hai đạo thân ảnh lang bái phóng lên tận trời. Hướng phía thông thiên phong phương hướng liền chạy. Chính là Lạc Tử Tiêu cùng Quảng Nguyên. Hai người bọn họ lúc đầu coi là Tô Chân đến nhận sợ hãi. Đánh chết cũng không nghĩ tới Tô Chân mạnh như vậy. Chân trước bị tông chủ gõ. Chân sau làm tầm trọng thêm. Hai cái khí huyết thiên khuyên đạp nát hồ sơn đại trận. Trực tiếp cường sát. Hai người bọn họ vừa sợ vừa giận. Nhưng nhìn xem gấp 10 lần uy lực khí huyết thiên khuyên. So linh tuyền thập trọng công kích còn mạnh hơn một tia. Để bọn hắn căn bản không có ý chí chiến đấu. Tại đại trận bể nát một khắc này. Liền hướng thông thiên phong bỏ chạy. Hy vọng có thể bị tông chủ bảo vệ. Tiểu tạp chủng này không nhìn tông chủ cảnh cáo. Cưỡng ép giết người. Nhất định sẽ nhận nghiêm trị. Lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Tử Tiêu trong lòng thầm hận. Hắn đường đường vạn tượng tông chân truyền nhị trưởng lão. Linh tuyền bát trọng đại cao thủ. Lại bị một tên tiểu bối đánh vỡ đạo tràng. Đuổi đến chạy trối chết. Thật sự là mất mặt đến cực điểm. Hắn nghĩ đến chạy trốn tới thông thiên phong về sau. Để tông chủ làm sao trừng phạt Tô Chân. Lạc Tử Tiêu nghĩ như vậy. Một vị khác Quảng Nguyên thì là hồn bay phách lạc. Hoảng sợ muôn dạng. Run như run rẩy. Thân thể đều khó mà khống chế cương phong. Nếu không phải Lạc Tử Tiêu mang theo hắn. Hắn chính mình có thể chạy hay không đều là vấn đề. Hắn đã bị khí huyết thiên khuyên uy lực sợ vỡ mật. Muốn chạy. Tô Chân thấy được hai người độn ảnh. Há mồm đem huyết hà thu hồi thể nội về sau. Thúc giục lôi đình chi dực. Độn tốc lôi âm đuổi theo không dễ dàng như vậy. Đem mệnh trước lưu lại. Oanh. Hắn hóa thành một đoàn lôi quang. Không khí. Bộc phát ra âm bảo cùng lôi âm hai loại thanh âm. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đồng thời sau lưng còn đi theo một cách lôi điểu hư ảnh. Tựa như hai tia chớp đang đuổi trục. Trong chớp mắt, Tô Chân cái sau vượt cái trước đuổi kịp hai người. Quảng Nguyên. Ngươi cam làm chân chó. Mưu hại ta mấy năm. Hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Tiếp ta Thái Huyền chi thủ Tô Chân chợt quát một tiếng. Một trường vỗ xuống dưới. Màu đồng cổ trường cương đón gió gặp chướng. Hóa thành 30 trường lớn nhỏ. Chung quanh phong lôi gào thét. Vạn tia ráng vàng. Kim hà bên trong còn có lôi thôi lích thích la hán đuổi ác long hư tượng. Bá đạo thần thánh. Tựa như là kim cương la hán tại hàng phục ma đầu. Mà bây giờ. Tô Chân chính là đang dùng Thái Huyền chi thủ chém giết tiểu nhân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 324 chém Lạc Tử Tiêu. Thái Huyền chi thủ phô thiên cách địa chấn tới. Cảm thụ được phía trên dữ dội lực hủy diệt. Quảng Nguyên dọa đến hoa hoa gọi bậy. Loạn đạp. Ngay cả phi độn chi pháp đều quên. Càng là liên lụy Lạc Tử Tiêu thân hình cũng vì đó một trận. Vốn là đánh không lại Tô Chân. Hiện tại Quảng Nguyên dọa sợ. Lung tung chết thẳng cẳng. Tựa như là ngâm nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Chết sống không tiến. Đem Lạc Tử Tiêu tiết tấu cũng làm rối loạn. Cái này vừa loạn, muốn ngăn cản càng khó. Thái huyền chi thủ mang theo phong lôi âm thanh. Kim sán hào quang phủ xuống. Lạc Tử Tiêu hét to âm thanh. Thả ra một đoàn lôi cầu vọt tới màu đồng cổ trưởng cương. Ầm ầm, cả hai va chạm, lôi hỏa bắn ra kim hà loạn tán. Lôi cầu trực tiếp bị mẫn diệt. Mà thái huyền chi thủ vẻn vẹn hào quang bị đánh nát. Ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Bồn lôi kích. Lạc Tử Tiêu tay phải ở giữa có một cây chân khí trường thương nhanh chóng thành hình. Trường thương bốn phía bao phủ đạo đạo lôi đình. Uy thế kinh người. Ngưng tụ tốt đằng sau. Hắn thuận tay một thương đâm đến thái huyền chi thủ bên trên. Đồng thời sông Quảng Nguyên nổi giận nói đáng chết phế vật. Còn chưa có chết. Ngươi trước hết đem chính mình hù chết ai nhanh lên dùng phiên thiên đại thủ ấm ngăn cản. Ngươi cũng thi triển độn thuật. Bành. Lôi thương đem thái huyền chi thủ đâm ra cách đại lỗ thủng. Nhưng người trước cũng bị người này cương mãnh lực đảo. Chấn từng khúc vỡ nát. Cút ngay. Lạc Tử Tiêu giơ tay thả ra mảng lớn lôi võng. Ngăn tại trước người. Thái huyền chi thủ in vào về sau. Bịch dưới. Đánh nát lôi võng. Nhưng mình cũng hao hết năng lượng. Băng thành đầy trời linh khí. Tô Chân một kích. Lạc Tử Tiêu ba đòn. Ai mạnh ai yếu. Liếc qua thấy ngay. Thấy cảnh này. Vây xem chân truyền trưởng lão. Đệ tử. Còn có các tỷ nữ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Quá sợ hãi. Bọn hắn biết Tô Chân rất mạnh. Đánh chết Lạc Tử Tiêu không thành vấn đề. Nhưng không nghĩ tới mạnh đến mức độ này. Hồ Sơn đại trận. Hai cái khí huyết thiên khuyên đánh nát. Lôi đình chi rực. Cái sau vượt cái trước. Đuổi kịp hai người về sau. Một cái thái huyền chi thủ làm cho Lạc Tử Tiêu dùng ba đạo khí công ngăn cản. Hoàn toàn chứng minh. Tại không dựa vào khí huyết thiên khuyên tình huống dưới. Lực chiến đấu của hắn. Vẫn như cũ bao trùm tại linh tuyền bát trọng phía trên. Cái này để cho người ta hoảng sợ. So sánh với bọn hắn. Thân là sự kiện một trong những nhân vật chính Lạc Tử Tiêu càng là kinh hãi. Hắn khó có thể tưởng tượng Tô Chân sẽ mạnh đến loại trình độ này. Hắn thậm chí ngay cả vượt qua mấy chục dặm. Chạy trốn tới thông thiên phong năng lực đều không có. Chính mình thế nhưng là linh tuyền bát trọng đại tu sĩ A. Nhìn xem lại ngưng tụ màu đồng cổ trưởng cương Tô Chân. Còn có sau lưng của hắn đôi kia chân khí lớn cánh. Lạc Tử Tiêu sắc mặt liên tiếp biến ảo. Cuối cùng phảng phất quyết định cái gì. Cắn răng một cái. Đem rộng nguyên triều lấy nơi xa hung hăng vứt ra ngoài. Ngươi muốn đánh chân long chiến. Một con rồng khác ở bên kia. Đừng quấn lấy ta. Lạc Tử Tiêu tiếng gầm gừ. Hướng phương hướng ngược bay đi. Thấy cảnh này. Vây xem chân truyền trưởng lão. Đệ tử. Còn có các tỷ nữ con ngươi đều co lại thành tây kim. Nhất là Lâu Bái Nguyệt. Không tưởng tượng ra được sư phụ tâm ngoan thủ lạc như thế. Vì mạng sống. Trực tiếp cầm sư huyên làm mồi. Bất quá hắn chiến thuật rất thành công. Tô Chân muốn đánh chân long chiến. Mục tiêu chỉ có thể là Quảng Nguyên. Quảng Nguyên không ở bên người. Chính mình là an toàn. Lạc Tử Tiêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đây là ý nghĩ của hắn. Nếu như là đi thông thiên phong trước đó. Lạc Tử Tiêu ném ra ngoài Quảng Nguyên mà không để ý. Tô Chân hoàn toàn chính xác không tốt lại động thủ. Nhưng nhìn hướng chính hùng ghê tởm sắc mặt về sau. Hắn lửa giận ngút trời. Đã quyết định quyết tâm. hai người đều được giết chết. Mua một tặng một. Quảng Nguyên sợ mất mật, trốn cũng sẽ không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Tử Tiêu lại có cơ hội chạy thoát. Tô Chân há có thể cho phép. Duy Ngã Chân Ý quán thể. Chiến ý ngút trời. Nhục thân lực lượng tăng phúc đến 40 giao chi lực thái huyền chi thủ. Giết cho ta Lạc Tử Tiêu. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Trên hoàng tuyển lộ oan hồn lệ ruột chờ ngươi đắt lâu. Trạng thái toàn diện bộc phát, màu đồng cổ trưởng cương mở rộng đến 80 trượng, vào đầu chấn hướng Lạc Tử Tiêu. Tô Chân ngươi dám. Lạc Tử Tiêu muốn xách cả mí mắt. Không thể tin được to lớn như vậy thái huyền chi thủ hướng chính mình chấn sát mà đến. Hắn một bên vận dụng lôi công ngăn cản. Một bên gào thét ngươi cùng Quảng Nguyên có chân long chiến ước hẹn. Ngươi giết hắn hợp tình hợp lý. Nhưng ta chính là tông môn trưởng lão. Tông môn quy củ. Nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Giết ta. Ngươi chẳng lẽ một chết. Tông chủ tất nhiên sẽ đem ngươi rút gân lột ra, ngươi nhanh lên dừng tay cho ta. Ầm ầm. Trả lời hắn là cự hình trưởng cương. Thái huyền chi thủ đánh nát hắn lôi công. Hung hăng khắc ở trên người hắn. Tại chỗ đánh gãy hắn mấy chục khối xương. Quần áo cũng bị thành trang phục ăn mày. Đỉnh đầu ngọc quan bể nát. Tóc loạn tán. Nhất là cái trán cái kia đạo bị thái huyền chi thủ chính diện vỗ trúng. Tạo thành dữ tợn kinh khủng vết thương. Trực tiếp đánh bay hắn nửa khối da đầu. Trắng bệch xương cốt lộ ở bên ngoài. Bốn phía làn da thấm lấy máu tươi. Một trưởng này, nếu là lợi hại hơn nữa nửa điểm, Lạc Tử Tiêu đầu tất bảo không thể nghi ngờ. Bành! Lạc Tử Tiêu phun máu tươi tung tói tới trên mặt đất, ném ra một người tính hố sâu. Sau một khắc, hắn dáng chống đỡ lấy thương thế. Nhảy lên một cái. Chật vật đến cực điểm chạy trốn. Đồng thời trong miệng hét lớn Tô Chân. Ngươi ngay ở trước mặt chân long thánh địa mặt của mọi người tàn sát trưởng lão. Tội ác tày trời. Ngươi không nhìn tông quy. Trời sinh tính hung tàn. Tâm ngoan thủ lạc. Rơi vào ma đạo. Ta nhất định phải lên báo tông chủ. Không thể tha cho ngươi ở đây tất cả mọi người là người làm chứng. Mặc cho ngươi xảo ngôn tốt biện. Lần này cũng tẩy thoát không được giết trưởng lão tội trạng. Tô Chân cười lạnh một tiếng, thừa dịp lôi đình chi dực còn tại tiêu hao kỳ, chấn động cánh đuổi theo. Một cái thái huyền chi thủ lần nữa hình thành. Người làm chứng. Cái gì gọi là người làm chứng? Nắm đấm lớn chính là người làm chứng. Ta dám ngay ở mặt của mọi người giết ngươi. Liền dám cam đoan bọn hắn ai cũng không dám đi làm chứng. Ai làm chứng? Ta giết ai nói thật cho ngươi biết đi. Ta không muốn chết. Ai cũng giết không được ta. Ngươi không được. Hồng Long Hạc không được. Hướng Chính Hùng cũng không được. Ta dám về tông môn. Đã nói lên ta có sức tự vệ. Hôm nay ngươi lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Thái huyền chi thủ chấn sát hắn. Ta ngược lại muốn xem mệnh của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Ầm ầm, màu đồng cổ trưởng cương hướng phía chật vật Lạc Tử Tiêu chấn đi. Không, Lạc Tử Tiêu thét dài một tiếng. Thúc lôi quang đại tác. Cả người phảng phất biến thành một viên lôi cầu. Bắn ra siêu quần năng lượng. Ngạnh sinh sinh oanh mở thái huyền chi thủ. Nhưng một kích này hiển nhiên vượt qua hắn thân thể bị trọng thương phạm vi chịu đựng. Đánh đi ra về sau. Khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới. Mà lúc này Tô Chân từ không trung. Một chân. Trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng rơi xuống trên đầu của hắn. Da đầu trong nháy mắt bị giấm bạo. Xương đầu vỡ ra đồng thời. Lạc Tử Tiêu cũng hướng trên mặt đất quẳng đi. Chờ đầu hắn cùng mặt đất tiếp xúc. Không còn hạ xuống không gian thời điểm. Bàn chân kia lực đạo cũng triệt để ra trì đến trên đầu của hắn. bành, tựa như một cái dưa hấu nát bị giấm bạo, đỏ trắng đồ vật tung tóe đầy đất. Một cước nổ đầu. Vạn Tượng Tông chân truyền nhị trưởng lão, Linh Tuyền bát trọng cao thủ, Lạc Tử Tiêu chết. Đánh chết hắn về sau, Tô Chân không ngừng lại. Một cái cánh hóa thành lôi quang đuổi kịp Quảng Nguyên. Sau đó giơ lên nắm đấm, hướng phía lại bị Lạc Tử Tiêu vứt bỏ về sau, liền triệt để dọa phát sợ Quảng Nguyên rơi đi. Mắt thấy là phải đánh trúng hắn. Tại lúc này, một đạo nổi giận uy nghiêm thanh âm tại Chân Long Thánh Địa vang dội đến lớn mật. Tô Chân, bản tông lời nói ngươi dám đảm đương gió thoảng bên tai, cho ta nạp mạng đi. Một cái viễn cổ thần tượng hư ảnh trên không trung thành hình cấp tốc. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 325 người làm chứng thế nhưng là sẽ chết. Vạn Tượng Tông lấy từ bao hàm toàn diện chi ý. Đồng thời tông môn chấn tông thần công gọi tượng giáp thần công, cũng là ứng cách này tượng chữ. Tượng, ngụ ý cát tường. Đồng thời ở trong viễn cổ thần thoại, tượng nghe nói là chấn thủ địa ngục thần thú. Bởi vì bọn chúng lực lớn vô cùng, có được thật dài vòi voi, bén nhọn ngà voi, tráng kiện tứ chi, có thể rất tốt chấn áp áp dụng tạo phản. Tượng giáp thần công chính là vương cấp khí công. Thi triển đằng sau, trên thân xuất hiện một tầng bạch tượng áo giáp, coi như linh khí cũng căn bản không đánh tan được. Bầu trời cũng sẽ xuất hiện một cái viễn cổ cự tượng hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, có thể trấn áp vạn vật. Dưới mắt trên bầu trời liền có một cái viễn cổ cự tượng hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ. Không hề nghi ngờ, đây là Vạn Tượng Tông chủ Hướng Chính Hùng xuất thủ. Tông chủ cứu ta. Nhìn thấy viễn cổ cự tượng hư ảnh về sau, lúc đầu dọa sợ Quảng Nguyên, đột nhiên giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, trong mắt một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Thần tình kích động nhảy lên, dương nanh múa vuốt cầu cứu. Nhìn thấy hắn dạng này, Tô Chân sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn sắc. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Tô Chân mãnh liệt phiến lôi đình chi dực, không chỉ có không có dừng tay, ngược lại tốc độ càng nhanh. Thuấn di xuất hiện tại Quảng Nguyên trước người, bao vây lấy màu vàng quyền cương nắm đấm. Quyền xuất nhập rồng, một chút đánh trúng Quảng Nguyên đầu. Bành, thật lớn một cái đầu nổ tung, đỏ trắng đồ vật tung tóe đầy đất. Một quyền, Vạn Tượng Tông đệ tử chân truyền Linh Tuyền lục trọng Quảng Nguyên chết. Không nhìn tông chủ cảnh cáo đánh chết Quảng Nguyên, vây xem chân truyền trưởng lão, đệ tử, còn có các tỷ nữ này sẽ đã không phải là bội phục Tô Chân sức chiến đấu, mà là bội phục dũng khí của hắn. Đây quả thật là gan to bằng trời. Nhưng cùng lúc cũng có người lo lắng. Liễu Tông cùng An Tôn, trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy vực không cần nhiều lời. Mà trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Công Thâu, Huyền Thải Nga, Thủy Yên Nhất bốn người toát ra hỏng bét suy nghĩ. Là Tô Chân lo em ba gơ bê lắng. Trong đó trưởng Tôn Vô Kỵ càng là kình rót toàn thân, một cỗ như có như không kiếm ý, không chừng tùy thời đều chuẩn bị viện thủ. Làm càn, một tiếng lôi điện lớn quát lớn trên bầu trời Chân Long Thánh Địa thông suốt nổ vang. Hướng Chính Hùng triệt để nổi giận, hắn khó mà tin được. Một cái khu khu Vạn Tượng Tông đệ tử, xem hắn người tông chủ này lời nói là gió thoảng bên tai không nói, còn dám không nhìn chính mình cảnh cáo, ở ngay trước mặt chính mình đánh chết một cái khác đệ tử chân truyền. Thậm chí nơi xa còn nằm một vị trưởng lão thi thể không đầu. Vô luận cái nào đều để hắn triệt để nổi giận. Tiểu xúc sinh, nạp mạng đi. Hướng Chính Hùng thống lĩnh Vạn Tượng Tôn trăm năm, chưa bao giờ nhận qua như vậy khiêu khích. Bị một cái khu khu tiểu đệ tử không nhìn mặt mũi, được đà lẫn tới. Nếu là không lấy ra chút giáo huấn, ngày sau như thế nào phục chúng hắn trong nháy mắt tựu hạ định quyết tâm. Phán Tô Chân tử hình. Tô Chân không chết, tông chủ uy nghiêm mất hết. Ông, không trung cử tượng hư ảnh thành hình, hung hăng trấn áp xuống. Chỗ đi qua, không chỉ là không khí bị, ngay cả không gian bích chứng đều bị kéo ra vô số màu đen lỗ hổng. Mỗi một đảo lỗ hổng bên trong đều tản ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Thần tượng chấn ngục, viễn cổ thần tượng chính là như vậy từ thiên đường rơi xuống, dựa vào tự thân trọng lượng tới địa ngục bên trong. Một chút chấn sát sống biển cả nhiều ác duyệt. Tránh, đánh chết Quảng Nguyên về sau, Tô Chân không có bất luận cái gì chần chờ, đem lôi đình chi rực một điểm cuối cùng thời gian nghiền ép đi ra, hóa thành một đoàn lôi quang hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hắn vừa mới rời đi, ầm ầm, viễn cổ thần tượng hư ảnh liền rơi xuống trên mặt đất. Quảng Nguyên bỏ mình địa phương là một khối đồi núi, mà tại viễn cổ thần tượng chấn áp xuống, đồi núi trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất kịch liệt sụp đổ, trực tiếp hóa thành một cái sơn cốc. Trong đó bốn cái tráng kiện đồng sâu càng là giống trao đổi địa ngục minh phủ. Phần Phật đợt, từ viễn cổ thần tượng hư ảnh cùng đất mặt va chạm địa phương bạo phát đi ra, gợn sóng giống như khuyết tán đến từng cái địa phương. Chỗ đi qua, núi đá băng liệt, cây cối phá vỡ đổ, trăm hoa bẻ gãy, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tô Chân khoảng cách đợt gần nhất, cảm giác của hắn giống như là bị một đầu cự tượng ngạnh sinh sinh đỉnh một chút một dạng. Thân thể đau nhức kịch liệt từ sau lưng truyền đến. Cũng may hắn tu thành bách kiếp hỗn nguyên thân, thân thể cứng rắn như phòng ngự linh khí. Đợt mặc dù mạnh, nhưng không thể cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngược lại để Tô Chân tiếp lấy lực, cấp tốc tránh đi ra vài trăm mét, đứng vững sau. Tô Chân lạnh lùng mắt nhìn viễn cổ cự tượng hư ảnh, sau đó lấy ra đem bổ khí huyết đan dược liền nuốt vào. Sau đó xa chuyển lên bất tử huyết mạch, gia tốc khôi phục, không ngừng thi triển lôi đình chi dực, tiêu hao hắn quá nhiều khí huyết. Muốn cùng hướng chính hùng đấu, nhất định phải xuất ra trạng thái tốt nhất. Hắn bên này ngay tại khôi phục, trên đầu thiên địa linh khí bắt đầu rung động kịch liệt, hướng về một phương hướng tụ tập, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng tụ ra một viên to lớn chân khí đầu lâu. Mà đầu lâu bộ dáng chính là hướng chính hùng. Chân khí đầu lâu là hướng chính hùng bắn ra tới, biểu hiện trên mặt cùng hắn trạng thái hiện tại giống nhau như đúc. Một mặt nổi giận, trợn mắt tròn soi, gào thét như sấm lớn mật: Tô Chân, ngươi cũng dám tại bản tông dưới mí mắt tàn sát đồng môn, quả nhiên đã nhập ma đạo, theo lý nên diệt. Chân khí đầu lâu chừng 50 trượng lớn, miệng rộng dương bế ở giữa, khí thôn sơn hà, uy thế kinh người. Tông chủ nói đùa, đệ tử tuân theo pháp luật, cần tuân tông quy. Sao là nhập ma mà nói? Chẳng lẽ lại nói là Quảng Nguyên ta đánh chết hắn là bởi vì chân long chiến? Dựa theo khai phái tổ sư ra quyết định quy củ, song phương ước định chân long chiến, chỉ cần có một phương không buông bỏ, một phương khác nhất định phải đăng tràng, mà lại phân sinh tử. Bất kỳ người nào, xếp thứ tông chủ ở bên trong đều không thể can thiệp. Nếu như ngươi nói tàn sát đồng môn, chỉ là chuyện này mà nói, ta khuyên tông chủ hay là trở về hảo hảo điều tra thêm điển tịch, miễn cho phản bội tổ tông. Tô Chân thanh âm sáng sủa, thái độ thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti. Mà nghe nói hắn đoạn văn này, tất cả người vây xem, ngay cả đại trưởng lão trưởng tôn Vô Kỵ đều xếp thứ ở bên trong, hết thảy kinh điệu cái cằm. Cũng dám như thế cùng tông chủ nói chuyện. Nói tông chủ phản bội tổ tông. Đây là ngay trước mặt đánh tông chủ mặt a. Lúc đầu Tô Chân không nhìn cảnh cáo. Đánh chết Lạc Tử Tiêu cùng Quảng Nguyên. Đã phạm phải sai lầm lớn. Lúc này không chỉ có không chủ động thừa nhận. Còn treo lên tông chủ mặt. Tất cả mọi người không nên nói Tô Chân là lớn mật. Hay là ngu xuẩn cực kỳ. Tốt. Cự hình chân khí đầu lâu liền nói ba tiếng tốt. Giận quá thành cười. Mắt nhìn Quảng Nguyên không đầu thân thể. Lại nhìn mắt Lạc Tử Tiêu không đầu thân thể. Gằn giọng nói ngươi vậy mà cầm tông quy giáo dục lên ta đến thật sự là có ý tứ đã ngươi tinh như vậy thông tông môn quy củ. Vậy ta hỏi một chút ngươi. Ngươi giết Quảng Nguyên là chân long chiến. Cái kia Lạc Tử Tiêu chuyện gì xảy ra? Ngươi còn dám không thừa nhận ngươi tàn sát đồng môn sự thật. Ta không làm sai đương nhiên không thừa nhận, về phần Lạc Tử Tiêu. Tô Chân cũng mắt nhìn cố kia không đầu thân thể. Cười nhạt một tiếng khai phái lão tổ nói qua. Bất kỳ người nào không được can thiệp chân long chiến. Lạc Tử Tiêu cho là mình so khai phái lão tổ còn lợi hại hơn. Muốn đổi tổ tông quy củ. Cứng rắn bảo đảm Quảng Nguyên. Đệ tử hiểu rõ đại nghĩa. Vì bảo hộ khai phái lão tổ tôn nghiêm. Vì bảo hộ vạn tượng tông vinh dự. Vì bảo hộ tông chủ ngài uy tín. Đành phải cố mà làm đem hắn giết cả cùng sự tình. Chỉ đơn giản như vậy. Hoa. Nghe thấy lời ấy. Vây xem trưởng lão, đệ tử, các tỷ nữ đều toàn trường xôn xao, hiên nhiên. Bọn hắn không tưởng tượng nổi Tô Chân như thế gan to bằng trời. Ha ha ha ha ha Tô Chân. Nói thật ra bản tông gặp ngươi lần đầu tiên. Còn cảm thấy ngươi có chút bồi dưỡng giá trị. Nhưng hoài nghi ngươi đáy lòng không tinh khiết quả nhiên không ra bản tông sở liệu. Ngươi chính là cách nuôi không quen lũ sói con. Thời thời khắc khắc đều sẽ cắn ngược lại vạn tượng tông một ngụm may mắn bản tông lúc trước không có truyền cho ngươi y bát. Nếu không vạn tượng tông còn phải bị ngươi làm cho cỡ nào chướng khí mù mịt ngay cả đánh người chết. Ngươi cũng dám ăn nói bừa bãi rào biện. Ngươi chẳng lẽ coi là người ở chỗ này đều là mù lòa tùy tiện túm ra một cái. Chính là người làm chứng. Bằng chứng như núi. To lớn chân khí đầu lâu gầm thét lên. Thật sao? Tô Chân mỉm cười. Chợt đem đầu chuyển hướng trưởng lão. Đệ tử. Các tỷ nữ. Nhất là tại sở phi hoan trên mặt dừng lại lâu nhất. Sau đó thanh âm băng lãnh như hàn thiết. Uy hiếp ý vì hết sức rõ ràng. Nói các ngươi ai muốn làm người làm chứng. Người làm chứng thế nhưng là sẽ chết. Cuối cùng năm chữ thanh âm cực lớn đột nhiên nổ vang trên bầu trời chân long thánh địa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 326 Hồng Long Hạc ước chiến. Người làm chứng thế nhưng là sẽ chết. Trắng trợn uy hiếp, vang vọng trên bầu trời chân long thánh địa cùng hướng chính hùng chất vấn. Điên rồi. Triệt để điên rồi. Tô Chân triệt để điên rồi. Tất cả mọi người nhìn Tô Chân nhãn thần đều thay đổi. Phảng phất tại nhìn một người điên. Một cái dám cùng vạn tượng tông chủ khiêu chiến tên điên đường đường vạn tượng tông chủ. Ngưng sát cảnh cao thủ. Nắm giữ vương cấp khí công tượng giáp thần công. Chính là Thanh Châu Nam vực Long Uyên tỉnh cao nhất bá chủ. Há lại có thể tùy tiện khiêu chiến. Dù là trong lòng có, cũng không thể đem mặt nói ra. Nói ra không phải can đảm lắm, mà là ngu không ai bằng. Nhưng bọn hắn thế nào biết ý nghĩ Tô Chân. Hướng chính hùng không ngừng thiên vị. Đến nơi này của ta liền đại khí nghiêm nghị. Xem ra ta không chết hắn là không vui đắc như vậy ta cũng không thèm đếm xỉa. Thiên độc kiếp đan cùng 30 lần khí huyết thiên khuyên tùy thời chuẩn bị. Cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách. ta vừa vặn lãnh giáo một chút ngưng sát cao thủ đến cùng bao nhiêu lợi hại. Hồng Long Hạc còn có một năm mới xuất quan. Áp chủ bài hiện tại cũng dùng xong. Đến lúc đó một lần nữa tìm chính là. Cũng không thể để Hướng Chính Hùng đem ta nín chết. Ngươi muốn chiến ta liền chiến. Ta có bất tử huyết mạch. Thiên độc kiếp đan. 30 lần khí huyết thiên khuyên. Còn có một loạt thủ đoạn khác. Dù là kém một cách đại cảnh giới. Ai thắng ai thua. Còn chưa thể biết được. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Ta bảo mệnh năng lực hoàn vũ vô địch. Dù là ta từ đầu đến cuối ở thế yếu. Đánh đến cuối cùng ai sống ai chết. Có trời mới biết. Tô Trần chiến ý dâng cao. Võ đạo là tiến bộ dũng mãnh. Không ngừng chém giết tất cả. Không phải a. A. Mơ. Mưu tính toán. Không phải lòng dạ ẩn nhẫn. Càng không phải là bản thân biệt khuất. Võ đạo trên đường không cho phép quanh co khúc khuỷu. Suy nghĩ quá nhiều, ngược lại tiên lộ khó thành. Lòng có oán khí liền phải phát tiết. Nhân sinh khổ đoạn. Kiến càng một giấc chiêm bao. Canh cánh trong lòng mấy chục năm. Không bằng hiện tại chém giết. Đây mới là dũng 10 năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều. Tiểu nhân báo thù không cách đêm muộn. Đây mới là thật. Cao ta một cách đại cảnh giới thì như thế nào? Vượt cấp chiến đấu thì như thế nào? Đã từng thoát thai chém linh tuyền, bây giờ linh tuyền chém ngưng sát. Ngươi dám đến chịu chết. Ta liền dám giết. Tô Chân đem duy ngã chân ý thúc đến cực hạn. Chiến ý vô cùng tăng vọt. Hắn hai mắt xích hồng. Hô hấp gia tốc. Nhịp tim biến nhanh. Huyết dịch nhiệt độ dần dần lên cao. Một cỗ hào khí tại trong lồng ngực tụ tập. Cơ hồ nhìn không được muốn thét dài đi ra. Hắn chờ đợi Hướng Chính Hùng ra chiêu, chờ lấy thể nghiệm ngưng sát cảnh thủ đoạn. Tất cả mọi người nhìn ra Tô Chân trạng thái. Nhìn xem hắn nhìn thẳng cử hình chân khí đầu lâu. Chiến ý tăng cao bộ dáng. Liền biết hắn thật làm xong cùng vạn tượng tông chủ chiến đấu chuẩn bị. Trong lúc nhất thời. Phảng phất một cái bàn tay vô hình giữ lại tất cả mọi người yết hầu. Hô hấp đều trở nên chật vật. Chân Long Thánh Địa đột nhiên an tĩnh lại. Mọi âm thanh tịch liêu. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ở ngay trước mặt ta. Còn dám uy hiếp người khác. Đây chính là chứng cứ tốt nhất bất quá đều đã không sao. Bản tông nhận định ngươi đáng chết. Vô luận ngươi có phải hay không có tội. Đều đáng chết mà bây giờ. Ngươi có thể đi chết rồi. Cự hình chân khí đầu lâu bắt đầu biến hóa. Rất nhanh liền biến thành một cái viễn cổ cự tượng hư ảnh. Cự tượng đạp đất tùy thời chuẩn bị công kích. Mà liền tại mọi người chờ đợi hai người va chạm thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột đột nhiên truyền vào. Lạc Tử Tiêu. Quảng Nguyên đều đã chết, ta Ưng Khuyển đều bị ngươi nhổ xong không tệ ra hỏa. Trách không được có thánh nhân gì tưởng. Danh xưng thiên phú còn ở trên ta. Thuộc thập đại thế lực từ trước tới nay mạnh nhất đệ tử đáng tiếc. Đây đều là chút trò cười thôi. Vô tận đại lục xem trọng là thực lực. Năm đó ta trưởng thành trước đó. Các loại A. A. Mơ. Mưu. Các loại tính toán. Chèn ép tiếp theo cắt mạnh hơn ta người. Cuối cùng thành liền ta bây giờ để nhất chân truyền thân phận. Đồng thời sắp ngưng sát thành công ngươi không có thực lực liền đại khai sát giới. Ngay cả ta sư phụ cũng làm mặt đắc tội. Thật không biết ngươi là có dũng khí hay là ngu xuẩn bất quá xét thấy ngươi là kế vạn kiếm nhất đằng sau. Cái thứ hai để cho ta cảm thấy hứng thú ra hỏa. Cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một cái cơ hội 9 tháng về sau. Ta đem ngưng sát thành công. Đến lúc đó ta sẽ tổ chức võ đạo đại hội. Mời thập đại thế lực. Xếp thứ tán tu chi thành các loại tất cả mọi người. Đến chúc mừng ta vinh dự nhận được tôn chủ đại vị. Đồng thời. ta hy vọng ngươi trong buổi họp xuất hiện, đồng thời bị ta chém rụng đầu lâu, làm thành cái thứ nhất chứa đựng rượu dụng cụ. Nếu như ngươi không xuất hiện, tuổi thọ của ngươi sẽ không đạt được 9 tháng. Thanh âm rất lạnh lùng, nhưng mang theo một cỗ khó tả bá đạo, là phát ra từ trong lòng tự tin, thậm chí luận tự tin uy thế, còn tại hướng chính hùng phía trên. Nghe được thanh âm này, mọi người liền biết là ai tới. Là Hồng Long Hạc, Vạn Tượng Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, tương lai tông chủ đại vị người thừa kế, Hồng Long Hạc. Hắn, vậy mà cũng truyền âm rồi. Tô Chân nghe được thanh âm này, tâm tình rất có biến hóa. Lúc đầu ngút trời chiến ý bên trong, nhiều một tia hận ý. Rốt cuộc nghe được hắc thủ phía sau màn thanh âm, hắn nhìn không được hét lớn, muốn chiến liền chiến. Đừng nói nhảm, cút ra đây đánh với ta một trận. Thanh âm lôi mình, cùng hướng chính hùng, Hồng Long Hạc Nhật Nguyệt tranh huy. Ngươi ngược lại là không kịp chờ đợi muốn chết đáng tiếc. Ta sẽ không bởi vì như ngươi loại này kiến hôi nhãi nhép trì hoãn ta ngưng sát đại sự. Ta sẽ cho ngươi thời gian 9 tháng. 9 tháng về sau, tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bên trên chém ngươi lập uy, làm ta ngưng sát thành công, kế thừa tông môn chi chủ bảo tỏa lễ vật. Hồng Long Hạc thanh âm rất lạnh lùng, bình thản, không chứa bất luận cái gì cảm giác màu, giống như là một bộ thi yêu. Nhìn ra được, hắn lòng dạ đạt đến cực sâu cảnh giới. Nói với Tô Chân xong, lại xông hướng chính hùng truyền âm nói: sư phụ, gia hỏa này là ta túc địch, ngươi giúp ta trông coi hắn 9 tháng, đừng để hắn chạy mất. Chờ ta sau khi xuất quan, muốn tại võ đạo đại hội bên trên bắt hắn lập uy, ngươi muốn tự tay giết hắn. Độ nhi có cảm giác, kẻ này là ta cả đời chi túc địch, giết hắn đằng sau, tất nhiên có thể suy nghĩ thông suốt, tâm linh đạt được thăng hoa, một chút đột phá một cảnh giới cũng rất có thể. Hồng Long Hạc thanh âm hay là rất lạnh lùng. Vậy ngươi như ngươi mong muốn. Đa tạ sư phụ. Sau đó truyền âm chuyển hướng tới, lại rơi xuống trong lỗ tai Tô Chân: trong vòng 9 tháng, ngoại trừ Vạn Tượng Tông, ngươi chỗ nào đều không đi được, dám một mình rời đi, xin mời sư phụ lập tức trấn sát ngươi. An tâm chờ ta 9 tháng, sau đó cho ngươi thống khoái đi. Thanh âm nói xong, liền dần dần tiêu tán. Mà đầu kia viễn cổ cự tượng hư ảnh, nhìn chằm chằm Tô Chân nhìn một lát sau, trong mắt ngậm lấy ý tứ khó chịu, mấy tiếng như hoàng trung đại lữ giống như nói ra: nếu Long Hạc muốn tại võ đạo đại hội bên trên giết ngươi, nhờ vào đó đánh vỡ tâm ma, nâng cao một bước, vậy ta cũng không tốt phật hắn mặt mũi, liền để ngươi lại sống thêm 9 tháng đi. Nhớ kỹ, là 9 tháng. Thoại âm rơi xuống, viễn cổ cự tượng hư ảnh cũng là dần dần tiêu tán. Thiên địa quay về bình tĩnh, rải rác vài đóa mây trắng trên không trung phiêu đãng, nắng nóng như lửa nướng đốt lấy đại địa, vạn dặm trời quang, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mà lọt vào hủy diệt tính đả kích Chân Long Thánh Địa vài tòa linh phong, thảm thực vật, mặt đất các loại, còn có cái kia hai cố thi thể không đầu, đều chứng minh vừa mới có một kiện đại sự kinh thiên động địa phát sinh. Chỉ bất quá, lần tiếp theo càng lớn bộc phát, bị ổn định ở 9 tháng sau. Tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 327 sau 9 tháng phân sinh tử. Hồng Long Hạc xuất hiện. Cái này thao túng tất cả hắc thủ phía sau màn. Cái này bị nhận định là Vạn Tượng Tông người nối nghiệp, tương lai tông chủ đại vị người thừa kế. Cái này vì tư lợi, đố kỵ người tài, có mình không người. tâm ngoan thủ lạc hèn hạ ra hỏa. Rốt cuộc xuất hiện. Đương nhiên chỉ là một thanh âm. Chân chính hồng long hạc bản thể. Còn tại thông thiên phong bên dưới ngưng sát. Dù là như vậy. Nó ước chiến võ đạo đại hội. Muốn làm lấy thập đại thế lực cùng tán tu chi thành trước mặt. Chém tô chân lập uy. Vẫn như cũ để mọi người cảm thấy run sợ. Dù sao cũng là ngưng sát cảnh. Ngưng sát tên như ý nghĩa. Ngưng luyện địa sát âm mạch kết xuất địa sát chân thủy. Địa sát âm mạch chính là vô tận đại lục đặc thù. Trọng yếu nhất hai loại sản phẩm một trong. Chính là tập đại địa chi tinh hoa. Hình thành một loại âm mạch. Căn cứ phẩm cấp khác biệt. Cũng chia đủ loại khác biệt. Lấy vạn tượng tông tới nói. Bọn hắn địa hỏa tuyền nhãn. Là kém cỏi nhất cửu đẳng địa sát âm mạch. Dù vậy cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Lấy toàn bộ Thanh Châu Nam vực tới nói. Thập đại thế lực phân biệt chiếm cứ một ngụm. Thí dụ như thiên kiếm phái kiếm trì Hàn Lâm. Âm sát giáo vạn dự chi tuyền. Man lực tông tan châu chân hà các loại. Nhưng bất kỳ một cái đều là kém nhất cửu đẳng. Về phần bát đẳng địa sát âm mạch trước mắt đã biết Hảo Nhiên Thư Viện có hai cái. Thất đẳng chưa từng có biết. Căn cứ địa sát âm mạch phẩm cấp khác biệt. Ngưng luyện đi ra uy lực cũng khác biệt. Lại căn cứ thuộc tính khác biệt. Ngưng luyện đi ra hiệu quả cũng khác biệt. Tương đối mà nói. Thiên kiếm phái kiếm trì Hàn Lâm cùng âm sát giáo vạn dược chi tuyền. Cùng hai phái khí công ăn khớp nhau. Mà vô luận là vạn tượng tông địa hỏa tuyển nhãn hay là man lực tông tan châu chân hà. Đều cùng riêng phần mình khí công không ăn khớp. Dù vậy cũng phi thường khó được. Dù sao rất nhiều tu sĩ. Nhất là một chút tán tu. Cố gắng cả đời cũng không chiếm được nửa phần địa sát âm mạch. Luyện không ra địa sát chân thủy. Cả đời vây ở linh tuyền thập trọng. Giống như là đại trưởng lão trưởng tôn vô kỵ. Trước mắt hắn đã có thể ngưng sát. Nhưng địa hỏa tuyền nhãn đến một lần cùng hắn khí công không phù hợp. Thứ hai hướng chính hùng để hồng long hạc đi trước ngưng luyện. Lúc nào đến phiên hắn. Đến phiên hắn thời điểm số lượng có đủ hay không. Còn phải chờ bao nhiêu năm gom góp đều là không thể xác định. Hắn có thể hay không ngưng sát là không thể dự đoán. Đây cũng là vì sao thiên kiếm phái mở ra để hắn dùng kiếm trì Hàn Lâm bảng giá. Đáng tiếc, trưởng tôn vô kỵ một lòng vì vạn tượng tôn cương trực công chính, không có đáp ứng thiên kiếm phái mời. Nhưng thông qua những chuyện này, liền có thể ếch ngồi đáy giếng. Nhìn ra địa sát âm mạch chi chân quý. Ngay cả vạn tượng tôn chân truyền đại trưởng lão. Đều rất khó chiếm được ngưng sát tư cách. Càng biến thể những cái kia ngay cả địa sát âm mạch đều a thấy qua tán tu mà vật chân quý như vậy. Hiệu quả tự nhiên rất mạnh. Cho dù là kém cỏi nhất cửu đẳng âm mạch. Luyện ra địa sát chân thủy về sau. Có thể sinh ra thần thuật giống như uy năng. Ngưng luyện địa sát âm mạch tương đương với đem đại địa tinh hoa nhất đồ vật hấp thu hết. Đại địa tinh hoa nhất đồ vật, há lại phổ thông thiên địa linh khí có thể so sánh đến. Chân khí đó mới gọi kịch biến. Nếu như nói tiên thiên tấn cấp thoát thai. Chân khí là từ hư đến thật quá trình. Như vậy thoát thai tấn cấp linh tuyền. Chính là lượng biến gây nên chất biến. Mà linh tuyền tấn cấp địa sát. Thì là chân chính từ trên căn thoát thai hoán cốt. Chân khí khối lượng hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu nhất chính là. Một khi ngưng sát thành công. Sẽ còn sinh ra một môn cùng ngưng luyện địa sát âm mạch cùng nhau xứng đôi địa sát thần thông. Theo Tô Chân biết. Ngưng luyện địa hỏa tuyển nhãn sinh ra thần thông. Gọi là hỏa trung kim liên. Có thi tử làm chứng như cho ta mệnh đều do ta. Mới có thể trong lửa trồng kim liên. Thần thông này một khi thi triển, chính là biển lửa hiện lên. nham tương chảy ngang. Trong biển lửa có đóa đóa hoa sen vàng nở rộ. Mỗi một đóa đều mang theo vô thượng uy lực. Luận uy lực, so với vương cấp khí công cũng không thua kém bao nhiêu. Chính là sắp đạt tới loại cảnh giới này một tôn thiên tài. Đối với Tô Chân phát ra ước chiến, có thể là nói là cưỡng chế tính chiến đấu, bức bách hắn 9 tháng về sau tại võ đạo đại hội bên trên cùng chính mình sinh tử chém giết. Tất cả mọi người thay đối với Tô Chân cảm nhận được bi ai. Dù cho là tuyệt thế thiên kiêu, tại không có trưởng thành, làm theo mặt người trà đạp, Tô Chân quá gấp. Nếu như hắn có thể tại ẩn nhẫn 10 năm, lấy thiên phú của hắn, chỉ cần tìm được một ngụm địa sát âm mạch, ngưng sát thành công, vấn đề không lớn. Đến lúc đó cùng Hồng Long Hạc vạch mặt cũng coi là thế lực ngang nhau. Không, không chỉ là Hồng Long Hạc, còn có Vạn Tượng Tôn Chủ. Không nhìn hướng chính hùng gõ, đánh chết Lạc Tử Tiêu. Ở ngay trước mặt hắn, đánh chết Quảng Nguyên. Còn lấy ra phái lão tổ định quy củ đi ép hắn. Vô luận cách nào một hạng đều là trắng trợn đánh mặt. Vạn Tượng Tôn Chủ cũng bị làm mất lòng. Nếu không phải Hồng Long Hạc đột nhiên truyền âm, hướng chính hùng đã ra tay với Tô Chân. Hiện tại, cũng bất quá lúc đem thời gian chậm trễ 9 tháng. 9 tháng về sau, Tô Chân khó thoát khỏi cái chết mà lại hắn không thể nào chạy mất. Bởi vì hướng chính hùng sẽ dám thì lấy hắn. Thời thời khắc khắc, thẳng đến võ đạo đại hội đến. Tại trong lúc này, Tô Chân tựa như là ngồi tù. Ngoại trừ chân long thánh địa, cách nào cũng không thể đi. Một cái tuyệt thế thiên kiêu bị giam cầm, 9 tháng về sau sẽ được đánh chết. Đây là Vạn Tượng Tông bi ai. Nhưng cũng là cái kia tuyệt thế thiên kiêu không hiểu ẩn nhẫn, cứng quá dễ gãy đại giới liên tiếp đắc tội sắp ngưng sát thành công Hồng Long Hạc. Còn có uy tín lâu năm ngưng sát cảnh cao thủ hướng chính hùng. Thanh Châu Nam vực không ai có thể liền phải hắn. Bụi bặm tạm thời kết thúc. Tất cả đều tại 9 tháng sau công bố. 9 tháng về sau, do Vạn Tượng Tông phát khởi võ đạo đại hội bên trên, sẽ rơi xuống cuối cùng một chùy. Vây xem chân truyền trưởng lão, đệ tử, các tỷ nữ, đều nhìn thật sâu mắt Tô Chân. Loại kia bóp cổ tay thở dài chi tình, tràn vu biểu mặt, đều vì hắn cảm nhận được bi ai. Trong đó trưởng tôn Vô Kỵ trong mắt lóe ra mịt mờ quang trạch, không biết suy nghĩ cái gì, mà Sở Phi Hoan thì là một mặt kích động. Kích động Hồng Long Hạc sẽ ra tay, Tô Chân khó tránh khỏi một chết. Có người thở dài, có bất đắc dĩ, cũng có người hưng phấn. Người vây xem không phải rất nhiều, nhưng lại có mấy loại thái độ. Duy trì Tô Chân, trung lập. Duy trì Hồng Long Hạc, xem náo nhiệt. Mỗi người đều có không giống nhau thái độ. Nhưng giờ phút này đã tạm có một kết thúc. Mọi người liền thời gian dần trôi qua tán đi rất nhanh. Không chung chỉ để lại Tô Chân, còn có sư phụ cùng sư huynh. Đổ nhi, hướng chính hùng đem ngươi giam cầm tại chân long thánh địa, chuẩn bị 9 tháng sau để Hồng Long Hạc xuất quan chém giết. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Liễu Tông sắc mặt phi thường khó coi. Hôm nay là đến chém Quảng Nguyên, không nghĩ tới tiện thể chém giết Lạc Tử Tiêu, càng không có nghĩ tới Vạn Tượng Tông chủ cùng Hồng Long Hạc liên tiếp xuất hiện. Một cái muốn hiện tại trấn sát Tô Chân, một cái khác đề nghị tại 9 tháng sau võ đạo đại hội bên trên trấn sát Tô Chân, nhờ vào đó chém giết tâm ma, đột phá nhất trọng cảnh giới. Đây là vượt qua dự liệu Liễu Tông. Chúng ta muốn làm sao? Giờ khắc này, không chỉ có An Tôn, ngay cả Liễu Tông đều đã mất đi chủ động năng lực suy tư. Coi Tô Chân là thành chủ tâm cốt. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bọn hắn lại cho ta 9 tháng thời gian chuẩn bị. thật sự là ngu không ai bằng. Ta hiện tại cũng dám đối cứng Hướng Chính Hùng. 9 tháng về sau, thực lực lại đề thăng một tầng. Uy hiếp càng sẽ không đưa vào mắt, bất quá đây không phải chỗ nói chuyện. Cụ thể chúng ta về trước Vân Hà Phong. Tô Chân hướng mặt đất mắt nhìn. Lạc Tử Tiêu cùng Quảng Nguyên thi thể không đầu đều trên mặt đất nằm. Hướng Chính Hùng cùng Hồng Long Hạ đều không có đem hai thi thể coi ra gì. Người vây xem, nhất là tỷ nữ nóng mắt dị thường. Nhưng trở ngại Tô Chân vẫn còn. Không ai dám động thủ. Mà Tô Chân cũng không chuẩn bị cho người khác lưu cơ hội. Diễn hóa một cái chân khí đại thủ. Cơ lấy hai bộ thi thể. Cùng sư phụ sư huynh. Một chỗ về tới Vân Hà Phong. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 328 thập phương đều chấn. Vân Hà Phong trong đại điện. Tô Chân vơ vét hai bộ thi thể. Đạt được một ít linh thạch. Mấy kiện linh khí. Gần 100 bình đan dược. Còn có 2 quyển linh cấp khí công. Theo thứ tự là Lạc Tử Tiêu Bôn Lôi Kích cùng Quảng Nguyên Phiên Thiên Đại Thủ Ấm. 2 quyển cũng không tệ, đáng tiếc ta tạm thời không có thời gian tu luyện. Tô Chân ghi lại về sau. Đem 2 quyển đưa cho sư phụ cùng sư huynh. Đồng thời còn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy bản. Thôn Thiên Thôn Địa Đại Khô Lâu Thuật. Hồ Tâm Trường. Chiến Thần Đồ Lục. Quyền Trấn Sơn Hà. Đây đều là linh cấp. Sư phụ cùng sư huyên cảm giác quyển kia không sai, tùy tiện tu luyện đi. Trên mặt bàn một chút triển khai 6 bản linh cấp khí tông. Đem Liễu Tông cùng An Tôn rung động không nhẹ. Nhất là Bôn Lôi Kích. Phiên Thiên Đại Thủ Ấm. Chiến Thần Đồ Lục, cái này 3 quyển lệ thuộc Vạn Tượng Tông linh cấp khí công. Càng làm bọn hắn hơn đã nóng mắt. Lại không dám học. Nhìn ra hai người lo lắng. Tô Chân nói ta cùng Hướng Chính Hùng cùng Hồng Long Hạc vạch mặt. 9 tháng sau đều muốn phân sinh tử, ta thắng liền thôi ta thua. Sư phụ cùng sư huyên nhất định sẽ bị liên lụy. Vô luận tu không tu loại này khí công. Đều sẽ bị Hồng Long Hạc thu được về tính sổ sách đã như vậy. Cần gì phải lo trước lo sau, muốn tu luyện loại nào. Liền tu luyện loại nào. Nhiều một phần thực lực. Nhiều một phần bảo mệnh cơ hội. Liễu Tông cùng An Tôn đều không phải là người ngu. Minh bạch giờ phút này đâm lao phải theo lao. Được hay không đều được liều mạng. Lúc này. Liễu Tông đem Bôn Lôi Kích cùng Chiến Thần Đồ Lục lấy vào tay, An Tôn thì lựa chọn Phiên Thiên Đại Thủ Ấm. Quyền Trấn Sơn Hà. Thôn Thiên Thôn Địa Đại Khô Lâu Thuật 3 quyển. Chọn xong khí công sau. Liễu Tông nói ra dưới mắt trọng yếu nhất hay là 9 tháng sau võ đạo đại hội. Ngươi có tính toán gì? Là muốn tìm cơ hội thoát đi Chân Long Thánh Địa? Hay là đến lúc đó cùng Hồng Long Hạt liều mạng? Đầu người đưa tới cửa, vì sao không cần? Tô Chân mỉm cười, sư phụ cùng sư huyên không cần lo lắng cho ta. Ta tự có phân tất. Dù là hôm nay Hướng Chính Hùng thật động thủ giết ta. Ta tự nghĩ cũng có vơ. Gơ. 7 thể tự vệ. Huống chi 9 tháng sau bằng vào ta tốc độ tu luyện. 9 tháng sau đạt tới linh tuyền thất trọng không là vấn đề. Hơn nữa còn có thể làm rất nhiều mặt khác chuẩn bị. Hắn không chuẩn bị lui. Võ đạo là đi ngược dòng nước. Không cho phép nhượng bộ, đối mặt dòng nước xiết, chỉ có thể càng dũng cảm tiến tới. 9 tháng sau võ đạo đại hội. Không có vấn đề. Các ngươi tuyển, ta phụng bồi, liền sợ các ngươi đến lúc đó cùng Quảng Nguyên một dạng, cũng không dám ra sân. Sư đệ một đường trưởng thành mà đến. Cũng cho chúng ta ý thức được tự thân ánh mắt thiển cận. Xử lý sự tình không đủ quả quyết. Lần này ngươi ý đã quyết. Ta cùng sư phụ tuyệt không lại thuyết phục. Nhưng ngươi cần trợ giúp gì? Trực tiếp nói rõ. ta cùng sư phụ nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi hoàn thành. An Tôn ánh mắt kiên định. Nguyên bản hắn là loại kia ẩn nhẫn cầu ủng người. Nhưng ở Tô Chân cảm nhiễm dưới, cũng có một loại thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Cũng chính là bằng vào cỗ này nhuệ khí, mới có thể trước tại đường nhị lâu bái nguyệt tấn cấp. Ta ngược lại thật ra thật có sự tình cần trợ giúp. Cứ nói đừng ngại. Sau đó Tô Chân mở ra một cái kỹ càng danh sách, chủ yếu có 3 loại. Một là phụ trợ tu luyện đan dược. Hai là bổ sung khí huyết đan dược. Ba là có thể khốn cấm người linh khí hoặc pháp khí. Tốt nhất là hình lưới, có thể bố trí trận pháp, phát huy hiệu quả lớn hơn. Trước cả hai dễ lý giải. Cái thứ ba lại làm cho Liễu Tông cùng An Tôn có chút không hiểu thấu. Bất quá nếu mở ra danh sách, đã nói lên chỗ hữu dụng. Hai người cũng không chậm trễ, biểu thị lập tức sưu tập. Mua sắm đan dược càng nhiều càng tốt. Không có thích hợp, đụng phải nguyên sinh thái linh thảo, yêu thú nội đan các loại đều được. Bổ khí huyết cũng giống vậy, mua sắm những này ta đoán chừng cần một ít linh thạch. Mấy năm này, ta trước sau giết địch đạt được 27 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như không đủ, linh cấp khí công nên mua cũng đều bán đi. Hết thảy đổi thành đan dược. Tô Chân chống đi một cái chữ vật giới chỉ chuyên môn chứa đựng linh thạch. 27 vạn khối. Nghe được cái số này, Liễu Tông trái tim bỗng nhiên giật mạnh. Hắn làm mấy chục năm nội môn trưởng lão, lại làm 5 năm chân truyền trưởng lão. Tổng giá trị bản thân cũng bất quá 20.000 khối nhiều một chút. Cùng Tô Chân so sánh, khác biệt rõ ràng. Mà An Tôn càng ít, hắn toàn bộ thân gia mới 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng cũng bởi vì số lượng to lớn, mới chứng minh Tô Chân mấy năm này qua đến cùng cỡ nào hung hiểm, đến chém giết bao nhiêu cường địch, mới có thể có đến những vật này. Hai người rời đi. Tô Chân thì tại Vân Hà Phong bế quan tu luyện, bắt đầu trùng kích linh tuyền để thất trọng. Cùng thời khắc đó, Tô Chân trở về Chân Long Thánh Địa. Không nhìn Vạn Tượng Tông chủ cảnh cáo, cưỡng ép đánh giết Lạc Tử Tiêu cùng Quảng Nguyên tin tức, cũng sống đâm cánh, cấp tốc truyền khắp thập đại thế lực cùng tán tu chi thành. Trong lúc nhất thời, thập phương đều chấn, hô hấp đều trở nên ngột ngạt đứng lên. Mà 9 tháng sau võ đạo đại hội cũng làm cho bọn hắn nghị luận ầm ĩ. Thiên Khuyết Tỉnh Thiên Nhai Chi Các, Man Lực Tông đại bản doanh. Lý Hiền Hào đem một khối ngọc giản đập vào trên mặt bàn, cười lên ha hả: Tô Chân cái kia tiểu nhi thật sự là gan to bằng trời, cũng dám trở về Vạn Tượng Tông, đồng thời không nhìn hướng chính hùng, cường sát một cái đệ tử chân truyền cùng Lạc Tử Tiêu. Ở trước mặt đánh hướng chính hùng mặt, a hướng chính hùng đều xuất thủ chấn sát hắn. Bất quá bị Hồng Long Hạc ngăn lại. Hồng Long Hạc nói 9 tháng sau là hắn có thể ngưng sát thành công. Đến lúc đó tổ chức võ đạo đại hội, đem thập đại thế lực còn có tán tu chi thành đều xin mời đi qua. Đến một lần chúc mừng hắn ngưng sát thành công. Thứ hai chúc mừng hắn kế vị Vạn Tượng Tông vị trí tông chủ. Thứ ba nhìn hắn chém giết Tô Chân, nhờ vào đó tấn thăng một cấp. Có loại sự tình này, Tô Chân tiểu nhi lớn mật như thế, biết rõ Vạn Tượng Tông là đầm rồng hang hổ còn dám xông. Hồng Long Hạc muốn 9 tháng sau giết hắn. Man Lực Tông chân truyền trưởng lão cũng là nhao nhao kinh ngạc. Sắp xếp trình tự lấy ra ngọc giản quan sát. Sau khi xem xong trên mặt đều lộ ra mỉa mai giống như cười lạnh. Không nghĩ tới thật là có người ngu xuẩn như thế. Uổng công thiên phú. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lam trưởng lão hỏi. Liền xông có thể nhìn Tô Chân tiểu nhi bị chém điểm ấy, cũng phải đi. Huống chi Hồng Long Hạc sẽ còn ngày hôm đó tiếp nhận Vạn Tượng Tông chúng ta, mặc dù bởi vì truy sát Tô Chân tổn thất nặng nề. Nhưng tương tự là cùng Hồng Long Hạc tương lai liên hệ đặt xuống cơ sở. Hồng Long Hạc vì tư lợi, khó thành đại khí. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Vạn Tượng Tông sớm muộn muốn xong Man Lực Tông trước thừa cơ kết giao. Chờ đến hắn nội bộ trống sống thời điểm, nhất cử phát động xâm chiếm. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lý Hiền Hào nói, liền theo tông chủ lời nói, 9 tháng sau đi quan chiến võ đạo đại hội. Tất cả trưởng lão nói, Bắc Giang tỉnh, Vạn Dược Sơn, âm sát giáo đại bản doanh, toàn thân quấn tại trong hắc vụ âm sát giáo chi chủ. Nghe xong thuộc hạ hồi báo, phát ra rét lạnh thấu xương thanh âm, 9 tháng sau võ đạo đại hội bản giáo chủ biết. Ngươi lui ra đi. Vâng. Chuyện lời người thối lui. Âm sát giáo chủ nhìn chung quanh trong điện đang ngồi đám người một vòng sau, nói Tô Chân không chỉ có liên trảm chúng ta 6 cái đệ tử chân truyền, còn đánh chết 7 cái nội môn trưởng lão. Chân truyền nhị trưởng lão đến bây giờ thương thế chưa khỏi hẳn. Đây là chúng ta âm sát giáo mở dạy vừa đến, nhận nhục nhã lớn nhất. Cho nên chúng ta nhất định phải đi nhìn. Tận mắt Tô Chân bị giết sau đó ánh mắt rơi xuống ngồi tại phía trước nhất. Thí dụ như trắng nón như ngọc, nhẹ nhàng như kinh thế công tử một tên thanh niên nói âm sát vương. Ngươi bị ta tự tay dạy bảo mấy chục năm. Nếu như là linh tuyền cửu trọng cảnh giới, tại thập đại thế lực bên trong cũng coi là du lịch. Nhưng đừng nói cùng Tô Chân so, chính là Hồng Long Hạc cũng kém cách không nhỏ. Đối phương 9 tháng sau liền muốn ngưng sát thành công, tiếp nhận Vạn Tượng Tông chi chủ bảo tỏa. Ngươi khi nào mới có thể thay bản giáo? Lãnh đạo âm sát giáo lần này ngươi cũng đi theo, đi được thêm kiến thức. Độ nhi minh bạch. Âm sát giáo đệ tử chân truyền thứ nhất tựa như kinh thế công tử âm sát vương, gật gật đầu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 329 mưa gió sắp đến. Vũ Lăng tỉnh, huyện Không Kiếm Sơn, trụ sở Thiên Kiếm Phái, Vẫn Kiếm Điện bên trong. Đại trưởng lão Hạc Vạn Niên xem hết thư mời, sắc mặt biến hóa lời hại. Bận biểu sông cầm đầu trung niên nhân kia nói kiếm chủ, Tô Chân quá mức lỗ mãng, vậy mà trở lại Vạn Tượng Tông giết người, cùng hướng chính hùng triệt để vạch mặt. Hồng Long Hạc buông lời, 9 tháng sau tại võ đạo đại hội bên trên giết hắn, chúng ta muốn làm thế nào? Xét thấy kiếm điển nguyên nhân, Hạc Vạn Niên rất quan tâm Tô Chân. Kẻ này tâm tính gì thường cứng cỏi. Năm đó ngươi phát ra mời, bị hắn cự tuyệt rơi. Từ đó trở đi, đoán chừng hắn đã quyết định tìm Vạn Tượng Tông các loại báo thù. Hắn mặc dù gan to bằng trời, xử sự quả quyết, nhưng không phải hạng người lỗ mãng. Biết rõ sẽ phải gánh chịu hướng chính hùng lửa giận, còn dám vì đó. Nói rõ có nhất định áp chủ bài, mặc dù ta muốn không ra có áp chủ bài gì, có thể làm cho hắn một cái linh tuyền lục trọng tu sĩ đối mặt ngưng sát cảnh cao thủ. Hoa Kiếm Đạo nói, Tô Chân là tính ra sai Hồng Long Hạc xuất quan thời gian, cho nên lần này thật sự là xong. Nhưng hắn trợ giúp Thẩm Phong chém giết Đoan Mục Xung Tiêu, đạt được kiếm điển, đối với ta phái tới nói là đại ăn. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hạc Vạn Niên khuyên nhủ, đại trưởng lão không cần sốt ruột. Những này ta đều hiểu, võ đạo đại hội Thiên Kiếm Phái tất cả chân truyền trưởng lão cùng đệ tử đều cùng nhau đi tham gia. Nếu như Tô Chân gặp được không thể ngăn cản nguy hiểm, xem ở kiếm điển phân thượng, ta có thể giúp một lần. Kiếm tu đều có một viên thẳng tiến không lùi tâm. nội tâm bình thường so tu sĩ khác cường đại, mà lại có ăn báo ăn, có cừu báo cừu. Hoa kiếm đạo không phải qua sông đoạn cầu người. Nghe hắn lời này, Hạ Vạn Niên, Ma Kiếm Phong, Thẩm Như Bình, Kiếm Ngũ Trường Lão, Xíp Thứ Thẩm Phong, U Lam đám đệ tử chân truyền đều thở dài một hơi. Yến Vân tỉnh Thiên Trúc Sơn, Trúc Sơn giáo chi chủ, xem hết mời ngọc giản về sau, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Cái kia Tô Chân Thiên phú không tồi, đầu lại không hiểu nghiệm, biết rõ đều muốn giết ngươi, còn không giấu đi cảnh giới tu luyện. Hết lần này tới lần khác xâm nhập hang hổ, cùng hướng chính hùng vạch mặt hiện tại đến tốt. Hồng Long Hạc lên tiếng. 9 tháng sau tại võ đạo đại hội bên trên chém ngươi lập uy, làm tiếp nhận vạn tượng tôn chủ đại vị lễ vật. Thật sự là có ý tứ. Ta Trúc Sơn giáo bởi vì cùng Thiên Kiếm phái đại chiến, vốn là tổn thất nặng nề, lại liên tiếp bị ngươi giết 2 cái đệ tử chân truyền, kém chút diệt chủng liền hướng về phía một chút. Ngươi trước khi chết biểu lộ, ta cũng phải tận mắt nhìn. Lập tức truyền lệnh xuống, Trúc Sơn giáo tất cả đệ tử chân truyền cùng trưởng lão 9 tháng sau cùng một chỗ tham gia võ đạo đại hội. Nhìn Tô Chân bỏ mình, địa sát tỉnh Tinh La Đảo, Bách Độc Môn chủ xem hết mời ngọc giản về sau, cười lạnh một tiếng, giết chết hãm cửu không trưởng lão Tô Chân, sẽ tại 9 tháng sau bỏ mình. Đến lúc đó Bách Độc Môn toàn thể chân truyền trưởng lão cùng đệ tử tiến về võ đạo đại hội quan sát. Đúng, Thủy Nguyên tỉnh, một chỗ trăm hoa đua nở, muôn hồng nhìn tía, có linh phong, sơn cốc, thác nước, dòng suối, bầy điệp loạn vũ, linh lộc bôn tẩu, tựa như nhân gian tiên cảnh địa bàn. Nơi này là Thiên Âm giáo đạo tràng. Thiên Âm giáo chỉ lấy nữ đệ tử, lại bởi vì Thiên Âm giáo khí công có chú dung dưỡng nhan năng lực, dù là tư sắc phổ thông nữ tử tu luyện về sau cũng có thể trở nên phi thường xinh đẹp, dáng người vô cùng tốt, dù hoạt 10 phần. Cho nên liếc nhìn lại, tất cả đều là oanh oanh yến yến, mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Một tòa linh phong trên vách đá dựng đứng, nam nhân duy nhất Hoa Hàn dùng đại pháp lực mở một tòa ngôi cao nhỏ, dùng kim ti nam mộc dựng đình nghỉ mát, bốn phía dùng màn che che chắn. Hắn nửa nằm tại trên ghế xích đu, ăn tân thủ nữ đệ tử, lột ra sau ấm ánh sáng long lanh bồ đào, nhìn phía dưới oanh oanh yến yến, tâm tình phi thường tốt. Mà tại lúc này, hô, một trận làn gió thơm thổi qua, một cái thần sắc có chút hốt hoảng mỹ phụ xuất hiện. Giáo chủ đại sự không ổn, Tô Chân mạo muội trở về vạn tượng tung, đồng thời cường sát Lạc Tử Tiêu cùng Quảng Nguyên, dẫn tới hướng chính hùng nổi giận. Hồng Long Hạ cách không truyền lời, muốn tại 9 tháng sau võ đạo đại hội bên trên tiếp nhận vị trí tông chủ, đồng thời chém giết Tô Chân lập uy. Mỹ phụ bận biểu đem một khối ngọc giản đưa tới. Nàng chính là Dung Chỉ. Hoa Hàn sau khi xem xong, thần sắc có chút trở nên ngưng trọng. Tiểu huynh đệ này thật đúng là gan to bằng trời, biết rõ là đầm rồng hang hổ còn dám xông không nói, thậm chí ngay cả hướng chính hùng cũng dám không nhìn. Phần này đảm phách ngược lại là có thể, đáng tiếc duy nhất chính là quá mức vội vàng sao động, lấy trứng chọi đá, hạ chàng nhất định không ổn. Giáo chủ, chúng ta nên làm cái gì? Dung Chỉ có chút lo lắng. Đi trước tham gia võ đạo đại hội, trên đại hội xem tình huống mà quyết định. Bản giáo chủ lúc trước muốn kéo hắn tiến đến trực tiếp làm ta đích truyền đại đệ tử, đáng tiếc người ta chứng mắt ta bất quá mấy năm này liên quan tới hắn nghe đồn không ngừng, mỗi một sự kiện đủ để chứng minh hắn xác thực có chứng mắt ta tiền vốn nhưng liền xem như một gốc đại thụ che trời. Cũng có nhỏ yếu thời kỳ. Mới vừa vặn toát ra mặt đất. Liền cùng một đóa thực nhân hoa tranh phong. Là tại bất minh chí A. Hoa hàn thở dài. Cùng những này giống nhau tình huống còn có rất nhiều. Tinh hà phái ngự thú tông phần hương giáo. Còn có ngư long hỗn tạp tán tu chi thành. Hết thảy nhận được vạn tượng tông mời. Đồng thời tất cả mọi người quyết định 9 tháng về sau. Tham gia võ đạo đại hội. Đến một lần chúc mừng Hồng Long Hạc Vinh dự nhận được vạn tượng tông chủ bảo tỏa. Thứ hai đi xem vị kia huyên náo Thanh Châu Nam vực xôn xao. Ngũ đại thế lực. Gà bay chó chạy thanh niên một lần cuối cùng. Thanh Châu Nam vực ngoại trừ Hảo Nhiên Thư Viện bên ngoài đều lâm vào một loại phấn khởi giai đoạn. Có là lo lắng. Có là đáng tiếc. Có là gọi tốt. Có là phấn khởi. Còn có chính là tinh khiết tham gia náo nhiệt. Nhưng vô luận loại nào tất cả mọi người đang chờ võ đạo đại hội đến. Vạn tượng tông chân long thánh địa. Vân Hà Phong bên trong. An Tôn đem một cái chữ vật giới chỉ mở ra. Đến ra như Việt Nam 827 ngọn núi nhiều đan dược sư đệ. Đây đều là tu luyện dùng. Tốt nhất là một viên tứ phẩm hạ giai đan dược cửu văn thanh linh đan. Linh tuyền lục trọng phục dùng cũng hữu hiệu quả ngươi ăn trước. Ta tiếp tục đi mua sắm. Nói xong rời đi. Thời gian quá cấp bách An Tôn ngựa không ngừng vó làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cho Tô Chân làm công tác chuẩn bị. Thanh linh đan là phổ biến đan dược. Một văn. Thuộc về nhất phẩm. Tam văn. Thuộc nhị phẩm. Lục văn. Thuộc tam phẩm. Cửu văn. Thuộc tứ phẩm. Tốt nhất chính là tứ phẩm cấp bậc. Viên thuốc này đối với sông bích chứng có rất tốt trợ giúp. Lưu đứng lên. Chờ đến thất trọng đỉnh phong sau lại ăn Tô Chân có thể đem thu hồi. Sau đó hấp thu lên những đan dược khác. Theo cử trình hút nước nuốt ăn. Một cỗ dược lực bàng bạc tại hắn phần bụng tan ra. Bổ dưỡng hắn toàn thân. Cảnh giới đi theo nước lên thì thuyền lên. Lúc đầu hắn ngay tại thất trọng sơ kỳ sau bưng, một đoạn thời gian tu luyện xuống tới đạt đến thất trọng trung kỳ. Dựa theo cái tốc độ này, tấn cấp linh tuyền thất trọng 100%. Thậm chí có hy vọng trùng kích một chút linh tuyền bát trọng. Nếu quả thật đến bát trọng cấp bậc, cái kia phần thắng liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Hy vọng có thể trong 4 tháng, vọt tới để thất trọng. Tô Chân thầm nghĩ một tiếng. Lúc này, Liễu Tông lại độn trở về Vân Hà Phong. Đồng thời mang đến một cái tốt hơn tin tức ta tại một cái quen biết mấy chục năm tán tu lão hữu nơi đó. Chỉ phí hết 90.000 khối hạ phẩm linh thạch. Liền mua đến một viên thôn thiên mãng nội đan. Cảnh giới đạt đến linh tuyền thập trọng đỉnh phong mà lại bảo tồn hoàn hảo. Năng lượng cơ hồ không có sói mòn. Nói. Lấy ra một cái hộp ngọc. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 330 linh tuyền để thất trọng. Trong hộp ngọc nằm một viên màu xanh thắm hạt châu. Lớn chừng cái trứng gà. Ấm ánh sáng long lanh. Tản ra thấm vào ruột gan hàn ý. Cẩn thận cảm thụ nó tán phát năng lượng. Bành trướng như một tòa đại dương mênh mông. Một khi luyện hóa thành bản thân chất dinh dưỡng. Tuyệt đối là đại bổ. Viên này nội đan năng lượng ẩm chứa. Mấy lần tại cửa văn thanh linh đan. Tô Chân con mắt lập tức sáng lên đa tạ sư phụ. Viên nội đan này tương đương với cho thêm ta cung cấp chí ít một tháng thời gian. Tác dụng lớn như vậy. Liễu Tông có chút không dám tin. Mọi người đều biết. Yêu thú nội đan liền hai cái tác dụng. Một cách là luyện đan sư luyện đan dùng. Một cách là luyện khí sư luyện khí dùng. Có thể Tô Chân hiển nhiên cả hai đều không phải là. thế mà cũng có thể dùng yêu thú nội đan. Nói thật, lúc ấy biết được đối phương ra giá 90.000 hạ phẩm linh thạch lúc, Liễu Tông rất do dự. Dù sao tiền này mua sắm đan dược, một viên cửu văn thanh linh đan chạy không được, nhưng nghĩ tới Tô Chân đặc biệt căn dặn, đụng phải thích hợp yêu thú nội đan hoặc linh thảo, nhất định phải mua lại, Liễu Tông mới hạ thủ. Bây giờ nhìn lại, thứ này đối với Tô Chân hoàn toàn chính xác có rất lớn trợ giúp. Dạng này liền tốt, tối thiểu nhất không bỏ phí linh thạch. Liễu Tông nhẹ nhàng thở ra, nói hữu dụng, vậy ta nhiều chú ý một chút. Tô Chân gật gật đầu, giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi trong khoảng thời gian này tiêu xài như dòng nước, linh thạch còn thừa lại bao nhiêu, nếu như không đủ, ta muốn biện pháp kiếm tiền. Liễu Tông cười một tiếng, cái này không cần lo lắng. Ngươi 27 vạn tăng thêm ta cùng An Tôn, mặc dù đã hoa còn thừa không có mấy, nhưng đừng quên còn có mấy quyển linh cấp khí công tại bán linh cấp khí công. Mỗi một bản giá cả đều lấy mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch mà tính. Ngươi liền xem như cách đại đan lô, đan dược là nhiên liệu, cũng đầy đủ ngươi đốt thượng cửu tháng. Cái này ví von. Tô Chân cười thầm trong lòng. Hắn biết Liễu Tông là khuyết đại thuyết pháp, nhưng trên thực tế, hắn vẫn thật là một cách đại đan lô, một cách đốt đan dược luyện công đại đan lô. Thời gian cấp bách, Liễu Tông buông xuống nội đan, nói đơn giản vài câu về sau, liền vội vàng rời đi, tiếp tục sưu tập linh thảo, nội đan, đan dược. Mà Tô Chân thì tu luyện, hắn tựa như một cái chiết xuất năng lực rõ ràng rất kém cỏi, nhưng ỷ vào vật liệu tốt, không sợ nổ đỉnh đan lô, một khắc không ngừng luyện hóa đan dược. Theo đan dược luyện hóa càng ngày càng nhiều, cảnh giới cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt đã ngàn năm. Đảo mắt, 3 tháng đã qua. Một ngày này, Liễu Tông cùng An Tôn còn ở bên ngoài mua sắm. Tô Chân một mình đợi tại Vân Hà Phong. Trời tối người yên, mọi âm thanh tịch liêu. Bỗng nhiên, Tô Chân bỗng nhiên đình chỉ chu thiên vận chuyển. Bá mở to mắt, trong mắt hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Hắn hít sâu một hơi, tự nhủ 3 tháng điền áp thức tu luyện, cuối cùng đem cảnh giới trồng đến linh tuyền lục trọng hậu kỳ. Buổi tối hôm nay liền để thất trọng đi. Đứng lên, diễn luyện một đạo quyền pháp. Phanh phanh phanh phanh. Quyền phong gào thét, không khí khuấy động. Tô Chân động tác lăng lệ tấn mãnh, như mãnh hổ tìm dê, như man sư vồ thỏ, như ung kích trường không, như quái mãng xoay người. Lưng giống như là một tấm cung cứng, kéo ra tứ chi là mũi tên dây cung, nắm đấm là mũi tên. Mỗi một lần ra quyền đều là mở cung bắn tên. Lưng là cung, cánh tay là dây cung, quyền là mũi tên. Một bộ tiến quyền, lô hỏa thuần thanh. Tiến quyền là tầm thường quyền pháp khí công, thuộc về khai phát xương cốt, cơ bắp lực bộc phát, thô tục dễ hiểu, thích hợp vừa tiếp xúc võ đạo hài đồng. Nhưng Tô Chân hiện tại đánh tới, buông lỏng gân cốt lưu thông máu, cân đối cơ bắp, để trạng thái thân thể đạt tới đỉnh phong, có rất không tệ hiệu quả. Một bộ quyền pháp xuống tới, Tô Chân mồ hôi đầm đìa, quần áo đều thẩm thấu, dễ chịu. Mỗi ngày khoanh chân ngồi tính tọa, quả thực biệt khuất. Chỉ có dạng này luyện quyền ra chiêu, tiêu hao thể năng, nghiền ép tiềm lực, toàn thân giống như là tắm hơi, mới là hẳn là có đáng tiếc. Thời gian của ta quá khẩn trương, chỉ có thể trước điền áp thức đem cảnh giới sông đi lên. Thừa dịp hiện tại thân thể ở vào trạng thái đỉnh phong, bắt đầu đi. Tô Chân ngay tại chỗ khoanh chân, chữ vật giới chỉ sáng lên, một cái hộp ngọc xuất hiện. mở ra sau khi một viên màu xanh thắm hạt châu nằm ở bên trong. Tản ra đại dương mênh mông giống như năng lượng. Đây là thôn thiên mãng nội đan. Một viên linh tuyền thập trọng đỉnh phong yêu thú nội đan. Ăn, Tô Chân nhìn nó một chút, không chậm trễ chút nào ném vào trong miệng. Sau một khắc, nội đan vào bụng. Ầm vang nổ tung. Hóa thành núi lửa bộc phát giống như năng lượng. Phóng tới ngũ tạng lục phủ của hắn. Toàn thân. Thân thể mỗi một cái tế bào phảng phất một dạng. Đau nhức kịch liệt như nước thủy triều. Bất tử huyết mạch chữa trị. Đan điền cho ta hấp thu. Hai bút cùng vẽ. Một cách chữa trị thương thế. Một cách cưỡng ép hấp thu. Nhất âm nhất trác. Phối hợp đến tương đương hoàn mỹ. Rất nhanh. Viên này ẩn chứa đại dương minh mông bản năng số lượng nội đan. Liền bị Tô Chân dần dần hấp thu hết. Hóa thành bao quanh năng lượng bổ dưỡng đan điền khí hải. Người này mắt trần có thể thấy tốc độ tràn đầy đứng lên. Rất nhanh ở vào trạng thái bão hòa. Đạt đến linh vơ. Nơ. Tám dơ tuyền lục trọng đỉnh phong. Chân khí biển cả gạt ra cảnh giới bích trướng. Nhưng bởi vì vẹn vẹn trạng thái bão hòa. Cùng cảnh giới bích trướng độ dung hợp. Ở vào một cách hoàn mỹ cân bằng. Muốn đột phá còn kém chút hỏa hầu. Cửu văn thanh linh đan. Tô Chân không ngừng cố gắng. Rèn sắt khi còn nóng. Lấy ra tứ phẩm hạ đẳng đan dược. Há miệng nuốt vào. Đan dược hóa thành hùng hậu năng lượng. Bổ sung đến trong đan điền. Tựa như là hướng một cách đầy trong chuông nước. Lại đổ vào một chậu nước. Lập tức vượt ra khỏi vạc nước dung nạp phạm vi. Nước bắt đầu ra bên ngoài tràn. Nhưng bởi vì đan điền là toàn phong bế, dư thừa căn bản tràn không ra, chỉ có thể đè ép chung quanh bích trướng. Kiên cố bích trướng tại đè xuống bắt đầu xuất hiện vết sách. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vết sách càng ngày càng nhiều. Mới đầu chỉ có một con đường nhỏ. Nhưng theo nó xuất hiện, liền dọc theo nó bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ cảnh giới bích trướng. Nguyên bản bóng loáng bích trướng. Trong nháy mắt, liền trở nên tựa như là quảng qua đẹp đẽ đồ sứ. Chỉ cần lại nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ cách cách toàn bể nát. Mà Tô Chân rất không khách khí điều động chân khí biển cả. Hướng phía bích trướng tiếp tục tạo áp lực. Vết nứt càng ngày càng lớn. Rốt cuộc vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng cách cách một tiếng âm vang sụp đổ. Một bộ càng bỏ rộng rãi thiên địa mới. Hiện ra ở trước mắt. Vốn có chân khí không đủ dùng bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Ầm ầm. Một cỗ so năm đó cường đại mấy chục lần thiên địa linh khí hấp thu hiện tượng. Xuất hiện lần nữa trên bầu trời chân long thánh địa. Vân Hà Phong hóa thành một cái thôn thiên mãnh thú. Như lỗ đen thôn phệ lấy thiên địa linh khí. Phảng phất là đáy biển sụp đổ một cái đại hắc động. Nước biển đều đảo lưu đi vào. Cũng may lần này là đêm tối, chân long thánh địa nhiều người đang nghỉ ngơi, cũng không có gây nên lần trước loại kia chấn động. Ong ong, hô hô hô, ong ong. Thiên địa linh khí chảy ngược. Tô Chân đan điền khí hải cấp tốc tràn đầy đứng lên. Nửa nén hương sau, đan điền rất nhỏ run lên, phảng phất là ăn no đàn ông đói. Mở rộng xuống lưng mỏi, một cỗ tràn đầy cảm giác truyền khắp toàn thân, khiến cho Tô Chân thoải mái cơ hồ đứng lên. Cùng thời khắc đó, một cỗ năng lượng bàng bạc cũng lấy hắn làm điểm xuất phát, khuyết tán đến toàn bộ trong đại điện. Uy thế kinh người. Linh tuyền thất trọng tấn cấp thành công. Bạch. Tô Chân mở hai mắt ra. Hai đạo lần nữa tinh quang hiện lên.